Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2801, Thánh địa đệ tử. Một tòa thánh địa cường đại, không hề nghi ngờ, Đỗ Thiếu Phủ thậm chí cảm thấy đến 36 thánh địa, hẳn là cũng cùng loại với Huyền Minh Di Hành Thiên bên trong Chư Tử Bách Gia, có mạnh có yếu, nhưng yếu hơn nữa cũng sẽ không kém đi nơi nào, cũng không biết rõ, cái kia lão giả tại Tuyệt Linh Thánh địa trong, là một cái dạng gì địa vị, bất quá ngẫm lại cũng có thể đoán được, nó thân phận hẳn là sẽ không đơn giản. Chư Tử Bách Gia bên trong Pháp Gia, Danh Gia, Tung Hoành Gia bản chính là sinh tử đại địch, con rận quá nhiều rồi không sợ ngứa, lại nhiều một cái Tuyệt Linh Thánh địa, tự hồ cũng không có gì. Đỗ Thiếu Phủ đem trong lòng tâm tình kiềm chế xuống dưới, không nghĩ nhiều nữa. Từ thần võ thế giới đi vào tam thập tam thiên, chân chính tính lên thời gian đi qua đến cũng không lâu. Muốn tại loại này vô số thế lực chiếm cứ địa phương đặt chân, gây thù hằn là không thể tránh được, Đỗ Thiếu Phủ không thể là vì này lo lắng. Hắn cuối cùng liếc qua hoang cổ trong không gian hình thái khác nhau ba người về sau, chính là trực tiếp đứng dậy rời đi, về tới thần hoang tỏa thiên trận không gian bên trong. Bởi vì hoang cổ trong không gian có thời gian gia tốc quan hệ, cho nên từ hắn tiến vào đi ra, cũng chỉ là qua không đến một cái canh giờ quan cảnh. Mà này lúc, Vũ Thừa Hy cùng Đoạn Dập Tông lại là tạm thời đã mất đi Văn Nhất Minh cùng Đạm Thai Nhữ Quyền hai người tung tích. Hai người bọn họ đang vì này lo lắng, nhưng lại không có biện pháp tốt, chỉ có thể ở bốn phía không ngừng tìm kiếm lấy. Cái kia hai vị thanh niên cường giả cũng đều là trảm chân cảnh, một lòng muốn đi. Tam hoàng tử hai người lại là không có năng lực chân chính cản bên dưới, bọn hắn trốn không thoát, Đỗ Thiếu Phủ đem bám vào tại Vũ Thừa Hy trên người hoang cổ không gian thu hồi, góc miệng nhấp ra một vòng đường cong, nói như vậy nói. Nói, huyền khóa, huyền thiên hai khối la bàn liền là xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong tay, cái này hai khối la bàn, thật sự bị luyện hóa, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ xuất ra la bàn, Vũ Thừa Hy cùng Đoạn Dập Tông chẳng lẽ kinh ngạc phi thường. Bọn hắn biết rõ Đỗ Thiếu Phủ tiến vào hoang cổ không gian, chính là vì luyện hóa la bàn, từ đó mượn cơ hội trưởng khống thần hoang tỏa thiên trận, để mà đối phó Văn Nhất Minh cùng Đạm Thai Nhữ Vi. Nhưng hai người cũng biết rõ, cái này đại trận lai lịch tuyệt đối phi phạm, trưởng khống chi vật không có khả năng như vậy mà đơn giản liền có thể luyện hóa. Tuy nhiên bọn hắn đối với Đỗ Thiếu Phủ cũng ôm lấy một tia kỳ vọng, hy vọng hắn có thể thành công luyện hóa. Nhưng khi Đỗ Thiếu Phủ chân chính lấy ra la bàn thời điểm, hai người tâm lý chấn kinh là cự đại, quả thực chính là khó mà tin tưởng. Cái này bên dưới tốt, đã có thể chưởng khống cái này thần hoang tỏa thiên trận, như vậy tiếp đó, nơi này hết thảy liền đem từ chúng ta chủ đạo. Bảy đại thần tướng phủ thực lực mạnh hơn, cũng là thành cái thớt gỗ bên trên cá ướp muối, như thế nào cũng lật người không nổi, chỉ có thể mặc cho chúng ta xâm lược. Ngay sau đó, Vũ Thừa Hy hai người chính là dâng lên mãnh liệt mừng rỡ chi tình. Tại thần hoang tỏa thiên trận tương trợ phía dưới, chính mình một phương liền nắm giữ tuyệt đối chủ động, hỗn nguyên trong không gian cục diện, rốt cục có thể xong hoàn toàn sẽ khống chế được. Đỗ huynh đệ nhanh điều tra một chút, xem bọn hắn hiện tại vị trí. Hai người không kịp chờ đợi, thúc giục Đỗ Thiếu Phủ tranh thủ thời gian điều tra. Mắt thấy Vũ Thừa Hy cùng Đoạn Dập Tông thần sắc, Đỗ Thiếu Phủ chỉ là mỉm cười, không có nhiều lời cái gì. Hắn thần niệm nhất động, thông qua la bàn, rốt cục cùng thần hoang tỏa thiên trận ở giữa lên liên hệ, thông qua không ngừng cảm giác. Một cổ như ẩn như hiện khí tức hiển hiện tại hắn trong ốc, khiến cho Đỗ Thiếu Phủ môi góc ý cười càng ngày càng thịnh. Trong đó có hai người khí tức nhất là cường thịnh, ngoại trừ bỏ chạy mà đi Văn Nhất Minh cùng Đạm Thai Nhữ Quyền, sẽ không có người bên ngoài. Tự hồ còn có hai cổ khí tức mà đến, thực lực cũng là trảm chân cảnh. Bất quá rất nhanh, Đỗ Thiếu Phủ lại là phát hiện có ngoài hai người khí tức, cũng là cực kỳ thâm thúy, như vực sâu biển lớn đồng dạng, vô cùng cường đại. Hai người này tại thần hoang tỏa thiên trận không gian bên trong cấp tốc ngang qua, giống như là chính hướng về phía Văn Nhất Minh cùng Đạm Thai Nhữ Quyền vị trí mà đi, phát hiện bọn hắn rồi hả? Vũ Thừa Hy nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, màu vàng kim chiến giáp chiếu sáng rạng rỡ, hỏi như vậy nói, ngay tại không xa địa phương, bọn hắn trốn không thoát. Chúng ta đi, Đỗ Thiếu Phủ thân hình xông ra, đi đầu mà đi, Vũ Thừa Hy cùng Đoạn Dập Tông sau đó đuổi theo, ba người cấp tốc ghé qua. Tại thần hoang tỏa thiên trận không gian bên trong bay lượn, không bao lâu, lưỡng đạo bóng người liền là xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn, cũng không chính là Văn Nhất Minh cùng Đạm Thai Nhữ Quyền hai người, bọn hắn lại đuổi theo tới, nhìn thấy ba người xuất hiện, Đạm Thai Nhữ Quyền lập tức kinh hãi nói, mà Văn Nhất Minh thì là ánh mắt rung động, bởi vì Đỗ Thiếu Phủ cũng là xuất hiện lần nữa. Mau lui lại, cái kia Đỗ Thiếu Phủ lại xuất hiện. Văn Nhất Minh thần sắc ngưng trọng vô cùng, đối Đạm Thai Nhữ Quyền nói rằng, trước đó đối phương đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, để bọn hắn vui mừng quá đỗi, sau đó thoát khỏi Vũ Thừa Hy, Đoạn Dập Tông về sau, bọn hắn rốt cục triệt để đào thoát mở đi ra, không khỏi là hung hăng tùng ra một hơi tới, ỷ vào đối với đại trận hiểu rõ, bọn hắn ở trong đó bốn phía mà tránh, muốn tìm tới một cái tốt ẩn thân địa phương, nhưng ai biết, lúc này lại bị đuổi theo tới, sợ là tiếp đó, lại đem đối mặt không ngừng không nghỉ truy sát, hai người này không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt mà động, hướng phía trước đi nhanh, Đạm Thai Nhữ Quyền, Văn Nhất Minh, thúc thủ chịu trói đi, hôm nay các ngươi chết chắc, Vũ Thừa Hy hét lớn, thân hình đoạt không mà lên, trên thân áo giáp kim quang chói mắt, thần huy chói mắt, hắn trường thương động ra, giết phá hư không, đánh thẳng Đạm Thai Nhữ Quyền mà đi. Các ngươi bảy đại thần tướng phủ âm mưu đã phá diệt, Vũ Thanh thần quốc lại không ngươi chờ dung thân địa phương, chờ đợi các ngươi, chỉ chết một đường. Đoạn Dập Tông cũng là cùng lúc động tác, bàn chân đạp ở không trung, đem hư không dẫm đến rạn nứt, một đạo vết rách như mạng nhện vậy lan tràn, hắn khí thế như hồng, tự như một vị từ thần giới mà tới chiến thần đồng dạng, không nói ra được bá đạo tuyệt nhiên. Văn Nhất Minh cùng Đạm Thai Nhữ Quyền làm sao nghe hai người này nói, chỉ lo buồn bực đầu chạy lang thang, nếu như không chạy, một khi bị Đỗ Thiếu Phủ tên kia không gian lĩnh vực trói buộc chặt, vậy thì cùng chịu chết cũng không có gì khác biệt, chỉ cần mình hai người không ngừng đặt chân bước, sau lưng ba người cũng lấy chính mình không có biện pháp quá tốt. Đỗ huynh đệ, nhanh dùng đại trận trấn sát bọn hắn, truy kích bên trong, Vũ Thừa Hy đối với Đỗ Thiếu Phủ truyền âm nói rằng, đã có thể tùy tiện giải quyết nơi này phiền phức, bọn hắn tự nhiên không muốn nhiều kéo dài thêm, nhưng đối với cái này, Đỗ Thiếu Phủ lại là không để ý đến, hắn ngược lại là đã sớm đem hai khối la bàn thu vào, liền Đạm Thai Nhữ Quyền cùng Văn Nhất Minh cũng không có nhìn thấy, của hắn nguyên thần chi lực thủy chung nhìn trộm mà đi, quan sát đến phương xa động tĩnh, nơi đó có hai bóng người mà đến, nhanh chóng tiếp cận nơi này. Hai người kia mục tiêu cực kỳ minh xác, tự hồ là có thể cảm giác được Đạm Thai Nhữ Quyền, Văn Nhất Minh, còn có chúng ta ba người tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt dần dần nheo lại, trong lòng không ngừng tự hỏi, khó nói, bọn hắn cũng là bảy đại thần tướng phủ người, thậm chí là người mang mặt khác la bàn, cho nên mới có thể phát giác tới đây tình huống. Hắn thật sâu cảm thấy suy đoán của chính mình rất có đạo lý, cũng chỉ có loại này giải thích có thể nói đến thông. Nếu như của hắn phỏng đoán chính xác, như vậy kế tiếp còn sẽ có lấy một trận trận đánh ác liệt muốn đánh, cái kia phi tốc mà đến người, tuyệt không phải hời hợt hạng người, đến, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ trong trầm tư, phương xa hư không một trận lấp lóe, hai bóng người một trước một sau, nhanh chóng mà tới, một thoáng lúc chính là đạt tới trong sân, ngăn cản tại Vũ Thừa Hy cùng Đoạn Dập Tông trước người, hai cái phế phẩm. Bảy đại thần tướng phủ người, liền chút chuyện nhỏ này đều làm không tốt, bị người đuổi giết đến tự như là chó nhà có tang đồng dạng. Người tới một nước áo đen, một người khác người mặc áo xám, vừa mới đến, chính là dùng sắc bén ánh mắt quét về Đạm Thai Nhữ Quyền cùng Văn Nhất Minh, chửi ầm lên. Bất quá, bọn hắn mặc dù là đang mắng, lại cùng lúc xuất thủ, đem Vũ Thừa Hy cùng Đoạn Dập Tông hung hãn công kích đón lấy, làm Văn Nhất Minh hai người thu được nhất định cơ hội thở dốc. Các ngươi là người phương nào? Dám cản trở ta Vũ Thanh Hoàng thất tru sát nghịch thần tặc tử? Vũ Thừa Hy dậm chân tiến lên, trầm giọng hỏi. Hắn vốn đang tại buồn bực, Đỗ Thiếu Phủ vì cái gì không trực tiếp xuất thủ, đem Đạm Thai Nhữ Quyền dự biết Nhất Minh trực tiếp trấn sát, nhưng bây giờ hắn tự hồ có chút minh bạch, cái này đột nhiên đến hai người, sợ là cùng bảy đại thần tướng phủ ở giữa có không thể chia cắt quan hệ, chỉ bất quá, hắn cũng chưa từng gặp qua dạng này hai vị tuổi trẻ cường giả, cũng không biết rõ bọn hắn thân phận. Trên thực tế, không chỉ là Vũ Thừa Hy cùng Đoạn Dập Tông hai người không rõ. Liền liền Đạm Thai Nhữ Quyền cùng Văn Nhất Minh cũng đồng dạng một mặt mộng ép bộ dáng. Bọn hắn cũng không biết rõ hai người kia thân phận, thế mà vừa lên đến liền mắng bọn hắn phế phẩm, cái này khiến hai người sắc mặt rất là khó coi. Tốt một cái nghịch thần tặc tử, ngươi chính là Vũ Thái Viêm Tam Tử Vũ Thừa Hy đi. Cái kia áo xám nam tử ánh mắt ngưng tụ lại, mắt thấy Vũ Thừa Hy, lập tức liền đem của hắn thân phận biết ra. Vũ Thái Viêm, chính là Vũ Thừa Hy cha, Vũ Thanh thần quốc thần hoàng danh hào. Áo xám nam tử dừng lại một cái chớp mắt, sau đó lại tiếp lấy nói, chúng ta thân phận, ngươi còn chưa có tư cách biết được, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng bình yên rời đi nơi này, ta khuyên các ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói tương đối tốt, miễn cho thụ nhiều da thịt nỗi khổ. Một câu như vậy lời nói, bá đạo lăng tuyệt, không cho nghịch, Tại đối mặt Vũ Thừa Hy vị này tam hoàng tử thời điểm, áo xám nam tử cao cao tại thượng bộ dáng, thần thái thế mà so với hắn còn muốn ngạo nghễ mấy phần, hiển nhiên ngày bình thường thân phân địa vị mười phần siêu nhiên, nếu không tuyệt sẽ không có dạng này khí độ. Muốn chúng ta thúc thủ chịu trói, các ngươi có cái kia khả năng chịu đựng a? Đoạn Dập Tông tiến lên, cùng Vũ Thừa Hy sóng vai mà đứng, toàn thân phóng xuất ra cường hãn sắc bén khí, chưa từng chút nào nhượng bộ mà nói, mau nói ra các ngươi thân phận, cùng cái kia bảy đại thần tướng phủ ở giữa có quan hệ ra sao? Nếu không hôm nay, khó thoát khỏi cái chết. Đoạn Dập Tông nghĩa khí mười phần, Đỗ thiếu phủ nắm giữ hai khối la bàn, có đại trận tương trợ, tại đối mặt cái này hai vị không biết thân phận địch nhân lúc, hắn tự nhiên toát ra nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc, đã cùng bảy đại thần tướng phủ có chặt chẽ quan hệ, trộn lẫn cùng đến lần này trong sự tình, như vậy lẫn nhau ở giữa chính là quan hệ thù địch, không có yếu đi khí thế đạo lý, khó thoát khỏi cái chết. Áo xám nam tử bên cạnh một bên, thanh niên mặc áo đen kia lông mày dương dương lên, cười nhạo nói, chỉ bằng các ngươi, cũng dám cùng ta hai người nói lời như vậy, thật sự là không biết, các ngươi là từ đâu mà đến tự tin. Áo đen nam tử nhàn nhạt liếc qua đối diện ba người, tuy nhiên che giấu rất khá, nhưng ánh mắt bên trong vẫn là hiển lộ ra mãnh liệt xem thường chi tình, tự hồ căn bản khinh thường tại đối với ba người này xuất thủ đồng dạng. Các ngươi, lúc này, Đạm Thai Nhữ Quyền vừa rồi nghi hoặc mở miệng, nhìn qua trước người hai người, hỏi, hai vị, là phía trên đại nhân, hắn trong khi nói chuyện, thần thái hiện ra vô cùng cung kính chi ý. Văn Nhất Minh nghe nói như thế, đột nhiên giật mình. Giống như là nghĩ đến cái gì sự tình đồng dạng, cũng là lập tức cúi người hướng phía hai người thi lễ một cái. Bọn hắn bảy đại thần tướng phủ tuy nhiên một mình hành động, nhưng lấy cái này hai người thân phận cũng tự nhiên đối với sự tình giải đến càng nhiều hơn một chút, cứ việc không biết đạo cụ thể tình huống, nhưng bọn hắn cũng có qua suy đoán, cố gắng tại chính mình bảy đại thần tướng phủ phía sau, còn có càng thêm nhân vật cường hãn, chỉ bất quá, những người kia một mực không hề lộ diện mà thôi, nhưng mắt bên dưới hai người kia xuất hiện. Để bọn hắn rốt cục khẳng định suy đoán như vậy, hẳn là chính là bởi vì chính mình bọn người hành động thất bại, này mới khiến bọn hắn đứng ở bên ngoài. Khó trách, hai người này vừa tới nơi này, liền đem chính mình hai người đổ ập xuống mắng một trận. Cái này dưới có cứu được, Văn Nhất Minh cùng Đạm Thai Nhữ Quyền vụng trộm liếc nhau, đều từ đối phương trong đôi mắt thấy được vui mừng. Sự tình luân lạc tới bây giờ cái này tình cảnh như thế này, không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy, nhưng mắt bên dưới ngoại trừ bỏ mạng chạy trốn. Cũng không có biện pháp tốt hơn, nhưng hai người này vừa xuất hiện, tình thế lập tức xuất hiện chuyển cơ. Bọn hắn tin tưởng, bảy đại thần tướng phủ phía sau nhân vật, tuyệt đối thủ đoạn thông thiên, muốn trấn sát Đỗ thiếu phủ ba người, hẳn không phải là rất khó khăn sự tình. Nghĩ đến đây, Văn Nhất Minh cùng Đạm Thai Nhữ Quyền liền không nhịn được rất là kích động, trực giác đến hai người trước mắt liền cùng chú cứu thế hạ phàm. Nguyên lai, bảy đại thần tướng phủ người, là thụ các ngươi sai sử. Vũ Thừa Hy ánh mắt trầm ngưng. Mang theo sát khí, chăm chú nhìn đối diện hai cái người trẻ tuổi, nói, các ngươi đến cùng là lai lịch gì, lại dám cùng Vũ Thanh thần quốc là địch, khó nói liền không sợ ta hoàng thất đại quân, đem bọn ngươi sơn môn đạp vì bình sao. Những lời này nói ra, lại là dẫn tới áo đen nam tử một trận băng lạnh ý cười, mà cái kia áo xám nam tử, càng là trực tiếp cười to mở lời, phản phất là nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất đồng dạng. Ha ha ha ha ha, áo xám nam tử ngửa tới ngửa lui. Cười to không ngừng, một bên cười một bên nói, thật là lớn khẩu khí. Một cái nho nhỏ Vũ Thanh thần quốc, cũng dám nói là đem chúng ta sơn môn đạp vì bình. Ha ha ha, nho nhỏ Vũ Thanh thần quốc, như thế thuyết pháp, khiến cho Vũ Thừa Hy ánh mắt hung hăng trừng một cái, xem ra hai người này, thật đúng là rất nhiều đến đầu a. Mà nghe được dạng này thuyết pháp, Văn Nhất Minh cùng Đạm Thai Nhữ Quyền cũng là sững sờ, tâm lý ý mừng rỡ càng đậm mấy phần. Hai người các ngươi, hẳn là đến từ Tuyệt Linh Thánh Địa đi. Ngay tại mấy người đều là sững sờ thời điểm, Đỗ thiếu phủ nhẹ nhàng lời nói thanh âm vang lên. Hắn nhẹ nhàng tại hư không bên trong cất bước, đi đến Vũ Thừa Hy cùng Đoạn Dập Tông thân một bên, mắt thấy đối diện hai người nói rằng, câu nói này vừa ra, giữa sân lập tức yên tĩnh lại, không ai từng nghĩ tới, Đỗ thiếu phủ thế mà lại như thế nói là, Tuyệt Linh Thánh Địa, Vũ Thừa Hy, Đoạn Dập Tông đều sợ ngây người, Tuyệt Linh Thánh Địa tên đầu. Bọn hắn đương nhiên phi thường rõ ràng, Vũ Thừa Hy phi thường rõ ràng, làm 36 thánh địa một trong, Tuyệt Linh Thánh Địa so Vũ Thanh thần quốc muốn mạnh hơn mấy chục lần, là nhất tôn tuyệt đối kinh khủng tồn tại, xác thực không phải hoàng thất có thể chống lại. Nghe được dạng này tin tức, bọn hắn tâm lý lần nữa chìm xuống dưới, thánh địa. Lại là thánh địa. Quá tốt rồi a. Quá tốt rồi, Cùng phía trước hai người tâm tư khác biệt, đối với Văn Nhất Minh cùng Đạm Thai Nhữ Quyền cùng Văn Nhất Minh hai người tới nói, nếu như mới vừa rồi là mừng rỡ lời nói, như vậy hiện tại chính là vui mừng. Thánh địa a, đây chính là thánh địa, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bảy đại thần tướng phủ phía sau, thế mà có thể là một tòa thánh địa. Chuyện này quá đáng sợ, Vũ Thanh thần quốc mạnh hơn, cho dù là đúng như trước đó Vũ Thừa Lương nói như vậy, thần hoàng thật sự chưa từng chết đi. Hoàng thất cực thịnh thời kỳ cũng không thể nào là một tòa thánh địa đối thủ. Bọn hắn vui mừng quá đỗi, đối với lúc này hai người tới nói, đây quả thực chính là thượng thiên trọng thưởng. Ngay tiếp theo, bọn hắn nhìn lấy đối diện thanh niên áo bào tím, cũng cảm thấy thân thiết rất nhiều. Tiểu tử, ngươi là người nào? Là như thế nào biết rõ ta hai người thân phận? Áo đen nam tử đột nhiên mà kinh, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ hỏi. Hắn rất là nghi hoặc, thánh địa lần này hành sự mười phần nghiêm mật. Có rất ít người biết rõ, tối thiểu nhất, cái này hỗn nguyên không gian bên trong trừ bọn họ hai người bên ngoài, không có người nào rõ ràng cái này sự tình, lại là không rõ ràng, trước mắt gia hỏa này là từ đâu biết được, lại một thanh nói ra lai lịch của bọn hắn, trên đời nào có bức tường không lọc gió, cử đầu tam xích có thần minh. Mình tại phía sau làm chút nhận không ra người hoạt động, còn sợ bị người khác có biết không? Đỗ Thiếu Phủ lạnh nhạt mở miệng, nhẹ nhàng mà nói. Hắn cũng không có nói ra luyện hóa hai khối la bàn sự tình, có chút sự tình vẫn là trước để lên đè ép, có lẽ có thể thẳng đến không tưởng tượng được hiệu quả. Nghe được Đỗ Thiếu Phủ nói như vậy, Vũ Thừa Hy cùng Đoạn Dập Tông hai người, cũng rất nhanh lĩnh hội dụng ý của hắn. Hừ! Đã biết rõ ta hai người đến từ Tuyệt Linh Thánh Địa, còn dám ở đây làm càn xuống dưới, ta thật sự là rất bội phục đảm lượng của các ngươi. Áo xám nam tử hừ lạnh một tiếng, không chút nào bởi vì thân phận bại lộ mà tức giận. Ngược lại càng thêm cuồng ngạo, hoàn toàn chính xác, ỷ vào thánh địa đệ tử thân phận, thật sự là hắn có đầy đủ tiền vốn cuồng ngạo, đến từ Tuyệt Linh Thánh Địa, thì phải làm thế nào đây? Chỉ bất quá, Đỗ Thiếu Phủ lại là không mua hắn trướng, nhưng nghe hắn tiếp lấy nói ra, các ngươi đến từ thánh địa, nhưng lại không phải thánh địa trong người mạnh nhất, có cái gì đáng giá ở trước mặt ta khoe khoang, ta hiện tại cũng cho các ngươi một cái cơ hội, thức thời, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không, chết. Đỗ Thiếu Phủ nói. Ngôn ngữ cũng dần dần băng lãnh xuống dưới, không chút nào che đậy giấu chính mình sát ý. Ha ha ha, áo xám nam tử lại là cười ha hả, nói, tốt một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút có gì thực lực, dám nói để ta hai người đi chết. Hắn nói chuyện cùng lúc, toàn thân khuấy động lên từng đợt nồng đậm hung hãn khí, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ phương hướng cuốn tới. Tại cái này cuồng bá trong hơi thở mang theo không có gì sánh kịp lực lượng pháp tắc. Một mảng lớn liệt hỏa lan tràn tập sát, như là nộ hải cuồng đào đồng dạng mãnh liệt gào thét, tập thiên sát địa, thiêu tẩn trời xanh, cũng tốt, để ta hảo hảo đến lĩnh giáo một chút, thánh địa đi ra đệ tử, đến tột cùng sau người bên ngoài mạnh ở chỗ nào. Đỗ Thiếu Phủ cũng là cao giọng mà uống, thân hình đãng không mà đi, hắn chiến ý nổi lên, muốn cùng đối phương toàn lực một trận chiến, thử một chút lẫn nhau thực lực sai biệt, dù sao, thánh địa tại vô thượng thường dung thiên địa vị siêu nhiên. Mỗi một tòa thánh địa đều cực độ bất phàm, chắc hẳn, từ những cái kia đi ra đệ tử, cũng là cực kỳ cường hãn. Tối thiểu nhất, hẳn là so Đái Huyền Trăng, Đạm Thai Nhữ Vi, Đạm Thai Nhữ Quyền, Văn Nhất Minh bọn người muốn cường hãn đi. Chương 2802, hung hăng chà đạp. Một mảng lớn lôi đình điện mang từ Đỗ Thiếu Phủ trên thân sông lên mà đi, lôi điện pháp tắc bốc hơi, khủng bố chi lực cuồn cuộn, tập trời đánh địa, âm âm. Đáng sợ ngân sắc cột sáng bỗng dưng mà sinh, xé rách hư không, từ trên chín tầng trời rủ xuống đứng mà xuống, giết phá hết thảy ngăn cản, kính hướng đánh phía cái kia áo xám nam tử đỉnh đầu. Xung quanh bốn phía, Vũ Thừa Hy, Đoạn Dập Tông, Văn Nhất Minh, Đạm Thai Nhữ Quyền bốn người, còn có cái kia Tuyệt Linh Thánh Địa áo đen nam tử, tất cả đều ánh mắt nhìn chằm chằm trong sân hai người. Đối với Vũ Thừa Hy cùng Đoạn Dập Tông tới nói, bọn hắn lộ ra mười phần khẩn trương. Dù sao cái kia áo xám nam tử là thánh địa đệ tử, thực lực tuyệt đối đáng sợ vô cùng, mặc dù bọn hắn đối với Đỗ Thiếu Phủ thực lực có một chút hiểu rõ, nhưng này lúc cũng không nhịn được có chút bận tâm. Mà Văn Nhất Minh cùng Đạm Thai Nhữ Quyền tâm tình, tâm là tràn đầy mong đợi, bọn hắn hy vọng nhìn thấy cái kia thanh niên áo bào tím, có thể trong nháy mắt bị đánh giết, chết oan chết uổng, như vậy tiếp xuống hết thảy sự tình đều đưa có thể bổ cứu, chỉ cần đoạt lại hai khối la bàn, bọn hắn đúc thành sai lầm lớn. Cũng có thể đến tới trình độ nhất định bên trên xá miễn, lôi điện pháp tắc, thực lực cũng không tục, nhưng lại chưa chắc là vĩ cho sư đệ đối thủ. Áo đen nam tử đứng im lặng hồi lâu đứng một bên, tâm lý yên lặng muốn nói, hắn dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem hai người, một chút cũng không có nóng nảy ý tứ. Mặc kệ chính mình sư đệ đến cùng phải hay không cái kia thanh niên áo bào tím đối thủ, chuyện hôm nay đã nhất định, hai người bọn họ ra mặt, liền xem như chính diện chống lại bất quá, nhưng mang theo hai khối la bàn, có thể mượn nhờ đại trận chi lực tuyệt sát đối thủ, chẳng qua trước mắt, còn không cần làm đến một bước kia, bởi vì của hắn sư đệ, còn có tuyệt cường thủ đoạn không có thi triển đi ra. Năm người tâm tư khác biệt, liền tại bọn họ trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ cái kia một đạo cự đại lôi đình, rốt cục ngang nhiên giáng lâm, hung mãnh đánh vào cái kia thanh niên áo xám ngoài thân vô biên trong biển lửa. Oanh, kinh khủng tiếng va đập nổ vang, hừng hực biển lửa bị trong nháy mắt đánh tan, tựa hồ rất là không chịu nổi một kích, nhưng liền tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia tràn ngập kích xạ mà mở hỏa diễm, đột nhiên xoay quanh mà lên, tha duệ lớn lớn vĩ quan, giống như từng đầu hỏa long vậy leo lên, cuốn quanh ở lôi đình cột sáng phía trên, hung hãn nhiệt độ cao thiêu đốt, đốt không hết thảy. Cho dù là cái kia đạo đáng sợ lôi đình cột sáng, cũng tại cái này liệt diễm bên trong phát ra đồng đốc thanh âm, tiến tới vỡ vụn. Sau một lát, hai cổ năng lượng đều là tiêu hao đến cực hạn, rốt cục triệt để bạo đảng mà ra, biến thành thuần túy năng lượng sôi trào, phù văn quét sạch, tràn ngập bát phương. Đỗ Thiếu Phủ vỗ áo trở ra, tại chân đạp nát hư không, ngừng thân hình. Mà cái kia thanh niên áo xám cũng là chợt lui ra, từ năng lượng trung tâm bay khỏi, hai người lông tóc vô hại. Lẫn nhau xa xa tương vọng. Một kích phía dưới, dường như không phân cao thấp chi thế. Hừ, chỉ có ngần ấy thực lực, cũng dám cùng ta chờ kêu gào. Áo xám nam tử mắt thấy đối diện thanh niên áo bào tím, hừ lạnh nói rằng, hắn cũng không xuất tẩn toàn lực mà chiến, mặc dù đối phương thực lực rất là không tầm thường, nhưng hắn cũng có được lòng tin, nếu như dốc hết tất cả tu vi, tất có thể đánh chết. Đối với dạng này miệt thị, Đỗ Thiếu Phủ chỉ là cười nhạt một tiếng, lật lọng đùa cợt nói, thánh địa đệ tử. Tự hồ cũng không gì hơn cái này. Nếu như ngươi chỉ có ngần ấy khả năng chịu đựng, như vậy giữa chúng ta một trận chiến, liền có thể như vậy tuyên bố kết thúc. Hắn ánh mắt nặng nề, góc miệng lại là ẩn chứa lấy lãnh ý. Nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử. Đã ngươi muốn tìm cái chết, cái kia ta liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính thực lực. Thanh niên áo xám hung ác mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ, nghiêm nghị nói rằng, hắn từ thánh địa đi ra. Đối với thần quốc trong thế lực tuổi trẻ một hệ đều là không để vào mắt, sao có thể cho phép đối diện cái kia tiểu tử như thế châm biếm với mình. Giết! Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, lần nữa bạo khởi, sau lưng đại bàng kim sĩ chấp động, một cái thiểm lược bên dưới lại lần nữa thẳng hướng áo xám nam tử thân một bên, tốc độ nhanh đến làm cho người tặc lưỡi. Cửu thiên viêm hỏa, đốt diệt thương vũ. Nếu như vậy nói từ áo xám nam tử trong miệng nói ra, chỉ gặp hắn ngoài thân đột nhiên nổi lên một mảnh đỏ hỏa diễm. Tiên diễm như máu, hiện ra chói mắt màu đỏ tươi, làm dạng này một mảnh hỏa diễm xuất hiện về sau, quanh không trung bên trong nhiệt độ đột nhiên thăng, trở nên dị thường nóng rực. Một chỗ lại một chỗ không gian biến hình vặn vẹo, như là hóa thành chất lỏng đồng dạng, mà tới gần thanh niên áo xám bên người khu vực, không gian tức thì bị đốt thành bột phấn, tựa như một thanh bả đen nhánh cho tàn dương dương nhiều mà rớt, thật là đáng sợ nhiệt độ, mau lui lại. Vũ Thừa Hy, Đạm Thai Nhữ Quyền, áo đen nam tử bọn người đều là hướng ra phía ngoài bốn phía kích xạ mà đi, xa xa né tránh. Cho dù là lấy đám người trảm chân cảnh tu vi, tại cái kia hỏa diễm phụ cận, cũng là cảm giác được nhục thân đều giống như muốn bị đốt rách ra đồng dạng, liền liền thần hồn đều tại lay động, sinh ra đáng sợ hoảng hốt cảm giác hôn mê. Đó là cái gì hỏa diễm, làm sao lại đáng sợ đến tình trạng như vậy? Đoạn Dập Tông kinh hoảng run run, cứ việc lui đến rất xa, nhưng vẫn là bị nhiệt độ cao đốt đến đầu đầy mồ hôi. Nói chuyện thời điểm bờ môi đều có chút phát run. Cái kia hỏa diễm quá kinh khủng, hỏa thuộc tính pháp tắc lại có thể tu đến tình trạng như vậy, hắn rõ ràng chỉ là mới đột phá trảm chân cảnh không lâu, lại đã cường đại đến loại tình trạng này. Vũ Thừa Hy biểu lộ cũng không khá hơn chút nào, ánh mắt hung hăng run rẩy. Hắn chưa từng có tưởng tượng qua, hắn cùng Đoạn Dập Tông làm Vũ Thanh thần quốc kiệt xuất nhất tuổi trẻ cường giả một trong, cùng thánh địa đệ tử ở giữa chênh lệch, lại có to lớn như thế. Thánh địa đệ tử quá mạnh. Hy vọng hắn có thể mau chóng đánh giết Đỗ Thiếu Phủ. Văn Nhất Minh trong mắt tràn đầy kích động, tại kiến thức đến thanh niên áo xám thực lực về sau, tâm hắn bên trong thêm sinh ra hy vọng. Chúng ta cuối cùng có thể hay không toàn thân trở ra, thậm chí đền bù tất cả sai lầm, liền nhìn cái kia Đỗ Thiếu Phủ có thể hay không chết ở chỗ này. Thánh địa đại nhân, ủng hộ a. Đạm Thai Nhữ Quyền nắm thật chặt quyền đầu, âm thầm kêu gào, của hắn trong đồng tử đều nhanh muốn toát ra tinh quang đồng dạng. Sáng tỏ mà nhìn xem trong sân, vây xem trong năm người, muốn nói bình tĩnh nhất, thuộc về cái kia thánh địa áo đen nam tử không còn ai. Hắn thối lui đến nơi xa về sau, chính là lẳng lặng mà nhìn xem cái kia một bên hai người động tác, tựa hồ hết thảy đều tại của hắn trong khống chế. Cái kia thanh niên áo xám cử động, hắn cũng là sớm có sở liệu, cửu thiên viêm hỏa, chính là từ thiên địa mà sinh, lưu thoáng tại tam thập tam thiên lớn thế giới trong khe hở, có đốt không vạn vật khả năng, chỉ cần có thể lượng gia trì đầy đủ, liền có thể dung hóa thế gian hết thảy tồn tại. Dạng này khủng bố chi vật, tại tuyệt linh thánh địa cũng là duy nhất cái này một phần, gác lại vô số năm, trong lúc đó vô số nhân kiệt xuất thủ, nhưng đều bị liệt diễm phần thân mà chết, trở thành một thanh tro bụi. Chỉ tới mười mấy năm trước, mới bị của hắn sư đệ cơ duyên xảo hợp bên dưới luyện hóa, tốt như vậy chỗ, để rất nhiều người đỏ mắt không thôi. Bất quá thanh niên mặc áo đen cũng không có loại cảm giác này, bởi vì hắn sợ được đến qua chỗ tốt, so của hắn sư đệ chỉ có hơn chứ không kém, cái kia tiểu tử mạnh hơn, tại cái này cửu thiên viêm hỏa phía dưới, cũng chắc chắn chết không tán thân địa phương. Áo đen nam tử ánh mắt bình tĩnh, chỉ là nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy lời nói, mà như vậy câu nói. Lại làm cho Văn Nhất Minh cùng Đạm Thai Nhữ Quyền đại hỉ không thôi, trong lòng ẩn ẩn lại kích động mấy phần. Tương phản, Vũ Thừa Hy cùng Đoạn Dập Tông hai người tim đều nhảy đến cổ rồi lên. Nếu như Đỗ Thiếu Phủ thật sự bị thua, vậy bọn hắn liền càng thêm không phải những người này đối thủ. Mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ đã là cướp đến áo xám nam tử thân một bên. Hắn tiện tay đánh ra một đạo lôi quang, nhưng lại tại cái kia kinh khủng hỏa diễm bên dưới trực tiếp bốc hơi, hóa thành vô hình. Mà tại lôi đình trùng kích phía dưới, cái kia đỏ thẫm như máu hỏa diễm lại chỉ là thoáng lắc lư, lung lay nhoáng một cái, chính là tiếp tục sáng tỏ đốt cháy, hỏa thuộc tính pháp tắc. Lại có thể mạnh mẽ như vậy, Đỗ Thiếu Phủ mí mắt nhảy lên, cảm giác được thật sâu nguy hiểm, nhưng rất nhanh, hắn lại nếu không rơi mất chính mình phỏng đoán, không, đây không phải hỏa thuộc tính pháp tắc, đây là thiên địa linh vật, cùng huyết diễm thần liên một loại tồn tại, trời sinh dục, cường tuyệt vô cùng. Một thoáng lúc ở giữa, Đỗ Thiếu Phủ liền nhìn thấu cái kia huyết hồng hỏa diễm bản chất, hắn biết rõ, cái kia cửu thiên viêm hỏa, không thể so với huyết diễm thần liên kém, chỉ bất quá, bởi vì chính mình chỉ luyện hóa huyết diễm thần liên chân linh, mà bản thể lại là vì không lão đoạt được, cho nên chính hắn cũng không có thể dựa vào cái này tại hỏa thuộc tính pháp tắc lĩnh ngộ phía trên tiến thêm một bước, thiên địa linh vật a. Vậy liền để ta thử một chút, có cửu thiên viêm hỏa thánh địa đệ tử. Là có hay không không thể chiến thắng, nóng rực bao khỏa toàn thân, càng thêm để Đỗ Thiếu Phủ chiến ý đại thịnh. Một tiếng chấn uống từ của hắn trong cổ họng bộc phát mà ra, nổ vang tại hư không bên trong, đánh gãy trời mưa, hư không bát quái, lên cho ta, ông, theo hắn hét lớn cùng lúc, hai tay mười ngón lật qua lật lại không nghỉ, kết xuất huyền ảo thủ ấn, sau đó mà đến, chính là một cổ làm cho người da đầu tê dại to lớn uy áp giáng lâm, hung hăng trấn áp tại trong bầu trời. Một vòng hào quang rực rỡ bát quái đồ hình chiếm cứ, chư vậy dị tượng ở trong đó hiện ra, diễn hóa vạn vật, tuyệt bá lĩnh vực mở ra, trực tiếp đem phương viên hơn 10 dặm phạm vi toàn bộ bao trùm ở bên trong, hết thảy sự vật đều bị chăm chú trói buộc, anh, áo xám nam tử ngoài thân, cái kia mảng lớn đỏ hỏa diễm, cũng là tại bên trong vùng không gian này như muốn phủ phục, ngọn lửa rung động, liều mạng thiêu đốt lấy hư không, tại tình cảnh như vậy phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ tuyệt bá lĩnh vực không gian. Cũng là đang không ngừng bị thiêu đến sụp đổ, thành khối phá nát. Bất quá, Đỗ Thiếu Phủ toàn lực mà động, thủy chung duy trì lấy không gian lĩnh vực ổn định, cùng cái kia đỏ hồng hỏa diễm lâm vào trong giằng co. Không gian pháp tắc, vậy mà tu luyện đến tình trạng như vậy. Áo xám nam tử ánh mắt hung hăng rung động, nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt bên trong, ba động ra rung động. Mặc dù đối phương uy thế cũng không để hắn sinh ra e ngại, nhưng áo xám nam tử cũng thật là Đỗ Thiếu Phủ thực lực cảm thấy khó có thể tin. Người thanh niên này, xác thực không phải dễ tới bối phận, xem ra chính mình hơi có chút khinh địch, giết, áo xám nam tử bày ngay ngắn chính mình thái độ, trở nên dị thường nghiêm túc lên, toàn thân khí thế phi tốc chuyển động. Trong cơ thể hắn khổng lồ huyền khí như là muốn sôi trào đồng dạng, trong gân mạch truyền ra to lớn thanh âm, giống như trường giang sông lớn lao nhanh, hồng thanh vang lên. Một cổ mạnh mẽ lực lượng, không ngừng mà phun trào, rót vào huyết sắc trong ngọn lửa, làm cho uy thế càng tăng lên. Đem Đỗ Thiếu Phủ không gian lĩnh vực đốt ra một cái cự đại lỗ đen. Một chiêu tươi, ăn lược thiên. Nhưng ở trước mặt ta, liền ngươi điểm ấy thủ đoạn còn hoàn toàn không đáng chú ý. Cái này lúc, Đỗ Thiếu Phủ lần nữa phát ra hừ lạnh một tiếng. Hắn khống chế tuyệt bá lĩnh vực trấn áp cùng lúc, cũng là tại khống chế hư không bát quái trấn áp, khiến cho khắp trời hỏa diễm như muốn cúi đầu đồng dạng, phát ra hú gọi, cửu thiên viêm hỏa, thiên địa linh vật. vậy thì đi thử một chút ta Tử Lôi Huyền Đỉnh, có thể hay không đưa ngươi Cửu Thiên Viêm Hỏa ép đến quỳ sát. Nếu như vậy nói, từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nhẹ nhàng nói ra, hắn phất tay mà động, Cửu Tôn Thần Lôi Đỉnh kỳ thể nội xông lên mà đi, cái thế trọng khí tại trong hư không lướt ngang, phát ra ầm ầm tiếng vang, đinh tai nhức óc, kinh khủng Tử Lôi khuynh tiết, đạn kích hư không, trực tiếp chính là giết tiến vào thanh niên áo xám huyết sắc trong ngọn lửa. Cái này Tử Lôi một khi xuất hiện, chính là giống như một bầu bầu nước lạnh dội dưới, trực tiếp đem tiếp xúc đến một bộ phận hỏa diễm tưới đến dập tắt. Bất quá, sau một lát, cái kia dập tắt chỗ lại là lần nữa vụt một tiếng, một lần nữa xông lên một cổ liệt hỏa. Cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vui vẻ, rõ ràng cái này Tử Lôi có thể khắc chế cái kia hỏa diễm, hắn dốc hết tất cả lực lượng, khống chế Cửu Đỉnh, cùng nhau giết ra. Âm âm âm âm âm, Cửu Đỉnh động không, ngang nhiên công sát, càng nhiều Tử Lôi khuynh tiết, từ cao trên trời rủ xuống mà xuống, giống như từng đầu sông lớn treo ngược, lại hình như một đạo kinh khủng tấm lụa, tím lôi lạc bên dưới chỗ, giống như lũ lụt bạo phát, trùng kích hết thảy, càng quét thiên hạ, phàm là chỗ trải qua địa phương, những cái kia huyết hồng hỏa diễm tận đều không thể ngăn cản, toàn bộ hết sạch, nó hung uy cuồn cuộn, đáng sợ vô cùng, làm sao có thể, dạng này một màn, để áo xám nam tử ánh mắt rung động, hắn như thế nào cũng muốn không rõ, cái kia thanh niên áo bào tím lại có thể sợ đến tình trạng như vậy, nhất là cái kia Cửu Tôn Đại Đỉnh, ở trong Lôi Đỉnh vừa ra, chính mình Cửu Thiên Viêm Hỏa đều cản không được, cái kia Cửu Đỉnh đến cùng là dạng gì tồn tại, lại khủng bố tại tư, ta nói qua, thánh địa đệ tử cũng không gì hơn cái này, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ vô cùng, khi tiến vào hỗn nguyên không gian về sau. Hắn rốt cục gặp một cái được cho có thể ma luyện đối thủ, có thể để cho mình toàn lực mà chiến. Trước kia như Đái Huyền Trăng, Đạm Thai Nhữ Vi, Đạm Thai Nhữ Cận, Văn Nhất Minh, Hách Liên Thương các loại, trong mắt hắn đều chỉ có thể nói là không chịu nổi một kích, lật tay có thế diệt. Hiện tại, hết thảy nên kết thúc. Đỗ Thiếu Phủ lành lạnh uống nói, cánh tay tại hư không bên trong đột nhiên một cái vắt ngang, thần lôi đỉnh, đi, âm âm, Cửu Đỉnh ngang nhiên lại cử động. Tại cái kia từng tầng dập tắt hỏa diễm trong khe hở xen kẽ, trực tiếp chính là đánh lên áo xám nam tử ở ngực vị trí. Oanh, nhất tôn thần lôi đỉnh hạ xuống, bị áo xám nam tử thi triển ra lực lượng cưỡng ép lay bay, bắn ngược mà quay về. Oanh, lại là nhất tôn thần lôi đỉnh mà tới, đồng dạng bị chấn bay ra ngoài, nhưng lần này áo xám nam tử cũng đồng dạng triệt thoái phía sau mấy bước, sắc mặt cũng tái nhợt mấy phần. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp. Cửu Tôn Tử Lôi Huyền Đỉnh đầu đuôi bề ngoài hàm, mang theo hám thế chi uy, từng cái đập trúng áo xám nam tử. Cho đến sau cùng hai tôn thời điểm, trong miệng của hắn đã tràn ra máu tươi, sắc mặt cũng triệt để tái nhợt xuống dưới, không có chút nào huyết sắc. Hắn tiêu hao quá nhiều, trước đó khống chế Cửu Thiên Viêm Hỏa mà chiến, hao phí quá nhiều lực lượng. Sau đó luân phiên ngạnh kháng Đỗ Thiếu Phủ Tử Lôi Huyền Đỉnh, để hắn nhận lấy cực lớn bị thương. Bên ngoài sân, Vũ Thừa Hy, Đoạn Dập Tông, Đạm Thai Nhữ Quyền, Văn Nhất Minh, áo đen nam tử năm người, đều là ánh mắt rung động mà nhìn xem dạng này một màn, cái này, cái này. Đỗ Thiếu Phủ làm sao sẽ mạnh như vậy, thật là đáng sợ, của hắn thực lực thật là đáng sợ, liền thánh địa đệ tử cũng đỡ không nổi hắn. Đạm Thai Nhữ Quyền cùng Văn Nhất Minh bờ môi run rẩy, hai người không tự giác lui về phía sau mấy bước, dưới chân như nhũn ra, bọn hắn không phải là không có được chứng kiến Đỗ Thiếu Phủ thủ đoạn, nhưng trước mắt một màn này. Lại là chưa từng có gặp qua, cái kia thanh niên áo bào tím biểu hiện ra thực lực, quá mức kinh khủng, vốn cho là, hắn nắm giữ lấy không gian pháp tắc, còn có cái kia hư không bát quái thủ đoạn đã là cường hãn nhất, nhưng chưa từng nghĩ đến, cái kia Cửu Tôn Đỉnh cũng là cái này vậy khủng bố, cái kia là cấp bậc gì bảo vật? Cực phẩm thần khí? Vẫn là pháp tắc chân khí, Tam Hoàng Tử Vũ Thừa Hy thì thào mà nói, hắn cùng Đoạn Dập Tông liếc nhau. Đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được kinh hãi chi ý, Cửu Đỉnh uy lực, để bọn hắn hải hùng khiếp vía, ít nhất là pháp tắc chân khí tầng thứ. Thậm chí có khả năng. Hẳn là cực phẩm pháp tắc chân khí đi, Đoạn Dập Tông không xác định nói rằng, hắn liếm liếm phát khô bờ môi, mắt lộ ra chấn kinh. Trung gian nửa câu bị hắn nuốt trở lại trong bụng, hắn lúc đầu muốn nói là hỗn độn đạo khí, nhưng lại thực sự không dám tin tưởng cái kia Cửu Đỉnh lại là hỗn độn đạo khí tầng thứ, tối thiểu nhất. Cửu Đỉnh xuất hiện thời điểm, cũng không gây nên cái này một phương không gian quy tắc xuất hiện biến hóa. Nhưng này uy lực, đây chính là Cửu Thiên Viêm Hỏa A, là thiên sinh linh vật, ẩn chứa chí cao chí cường hỏa thuộc tính pháp tắc, trừ phi là dung hợp tất cả vật chất pháp tắc bất hủ chi cảnh cường giả, sợ là căn bản thi triển không ra như thế kinh khủng tràng cảnh. Nhưng mà chính là như thế cửu thiên viêm hỏa, lại bị cửu đỉnh bên trong tử lôi trực tiếp dập tắt, cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin, cái này tiểu tử là ai? Hắn đến cùng là ai? Đến tột cùng có dạng gì lai lịch, áo đen nam tử trong lòng rung động cũng là cự đại, hắn hoàn toàn không tin tưởng tự mình nhìn đến là sự thật, của hắn sư đệ nắm giữ lấy cửu thiên viêm hỏa, thế mà còn biết bị thua. Vô thượng thường dung thiên bên trong người trong cùng thế hệ, bao quát tất cả 36 thánh địa cùng 70 nhị thần nước, có được thiên sinh linh vật người, sợ là ra có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Hắn thế mà lại bị thua, áo đen nam tử tâm lý ẩn ẩn có chút phát trung cảm giác, chẳng lẽ nói, cái kia tiểu tử cũng là nào đó một tòa thánh địa trong đi ra nhân kiệt, chỉ là theo hắn hiểu rõ, 36 thánh địa trong, cũng không có tòa nào thánh địa cùng Vũ Thanh thần quốc quan hệ tâm đầu ý hợp a. Hắn làm sao lại trợ giúp Vũ Thừa Hy bọn người, hắn không nghĩ ra, kết thúc đi. Mọi người ở đây trong kinh hoảng, Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ thanh âm truyền đến, cửu tôn tử lôi huyền đỉnh, là 3.000 đại thiên thế giới chi chủ lưu lại chi vật, đến cùng là dạng gì tầng thứ, Đỗ Thiếu Phủ chính mình cũng không rõ ràng. Hắn chỉ biết nói, đối với như thế một vị cường giả tới nói, lưu cho mình đồ vật, dù là chỉ là tiện tay tặng cho, cũng tuyệt đối không phải phàm vật, huống chi. Đỗ Thiếu Phủ ban đầu ở thời gian Trường Hà Thượng Du, còn từng thấy từng tới 3.000 thế giới chi chủ, thân cầm cửu đỉnh đối với chiến ma thần. Theo bây giờ chính mình thực lực càng phát ra cường hãn, cửu đỉnh thi triển ra cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, phản phất có thể vô hạn giải tỏa thần lôi đỉnh hung uy. Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến bên ngoài bốn phía đám người biểu lộ, một lòng muốn chém giết áo xám nam tử. Hắn lần nữa ngang nhiên mà động, cửu đỉnh gào thét động không, bại ép bát phương, cùng này cùng lúc. Tuyệt bá lĩnh vực triển khai, đem áo xám nam tử thân thể một mực trói buộc ở bên trong, đã đối phương đã hiện vẻ bại, vậy thì thừa cơ xuất kích, vừa đập vừa cào, đem hung hăng chà đạp. Nếu như có thể mà nói, đem cái kia cửu thiên viêm hỏa cướp tới, cái kia chính là càng thêm mỹ diệu sự tình. Chương 2803, phế phẩm chính là phế phẩm. Nếu như có thể mà nói, nếu là có thể đem cái kia cửu thiên viêm hỏa cướp tới, cái kia chính là càng thêm mỹ diệu sự tình. À. Kinh khủng lực lượng trấn bại phía dưới, áo xám nam tử phát ra thê liệt tiếng kêu thảm thiết, hắn muốn giãy giụa, lấy ra la bàn, điều động đại trận lực lượng để mà đối địch, nhưng toàn thân mỗi một khối cơ nhục đều bị không gian pháp tắc áp chế đến sức sao. Tiểu tử, dám đối với ta sư đệ bên dưới sát thủ, ngươi quả thực muốn chết. Bên ngoài bốn phía, thanh niên mặc áo đen kia rốt cục không cách nào lại tiếp tục bình tĩnh xuống dưới, hắn phát ra một tiếng chấn thiên động gào thét, phất tay đánh ra một đoàn quang mang. Trực tiếp chính là đụng vào nó sư đệ trên thân, cùng lúc, cũng là đem Đỗ Thiếu Phủ tất cả công kích bao khỏa ở bên trong, kỳ dị là, ngay tại... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quang mang này hạ xuống nổ tung thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng có thể cảm giác được, cửu tôn thần lôi đỉnh tốc độ thế mà kéo dài chậm lại, giống như phía trước một mảnh khu vực lâm vào một loại nào đó ngưng trệ bên trong, như là đình chỉ như vậy một cái chớp mắt, dạng này một màn. Để Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt hung hăng nhíu lại, trái tim đều chịu đựng không được địa mãnh liệt nhảy lên, thời gian pháp tắc, Đỗ Thiếu Phủ tâm lý chấn kinh là cự đại, vì tình huống trước mắt cảm thấy thật sâu chấn động. Mà chính là ở thời điểm này, thanh niên mặc áo đen đã trùng sát mà tới, đem sư đệ chọc vào trong lòng bàn tay, sau đó lại là cấp tốc xa xa lui bỏ đi. Tốt kinh khủng thủ đoạn, vậy thì là thời gian pháp tắc, tứ đại nguyên thủy pháp tắc bên trong khó khăn nhất lĩnh ngộ pháp môn. Chẳng những là Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy kinh hãi, xa xa mà trong Vũ Thừa Hy, Đoạn Dập Tông, Đạm Thai Nhữ Quyền, Văn Nhất Minh bốn người, cũng là ánh mắt mãnh liệt phát run. Thời gian, không gian, vật chất, sinh mệnh cái này tứ đại nguyên thủy pháp tắc bên trong, vật chất pháp tắc nhất là hỗn tạp, bao hàm toàn diện, sinh mệnh pháp tắc nhất là huyền diệu, tạo hóa vạn linh, không gian pháp tắc mênh mông nhất, bao quát đại thiên. Mà thời gian pháp tắc, thì là nhất là thâm thúy khó minh. Không lưu loát không thể nắm lấy, toàn bộ tam thập tam thiên bên trong, chủ tu thời gian pháp tắc cường giả không phải là không có, nhưng tuyệt đối là phượng mao lân giác một loại tồn tại. Cái kia đáng sợ thủ đoạn thi triển đi ra, có thể đạt tới thay đổi càng không hiệu quả, tuyệt không phải người bình thường có thể chưởng khống đến. Không nói chủ tu thời gian pháp tắc, nhưng phàm là hơi có chỗ lĩnh ngộ, cũng có thể trong chiến đấu đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Lớn như vậy vô thượng thường dung thiên, 36 thánh địa. 72 thần quốc bên trong, có thể người mang thời gian pháp tắc thủ đoạn, cũng là không nhiều, cho nên này lúc, tất cả mọi người tại vì thanh niên mặc áo đen kia có thể thi triển thời gian pháp tắc, mà cảm thấy trong lòng rung động. Tô sư đệ, ngươi thế nào? áo đen nam tử không có để ý đám người ánh mắt, chỉ là dìu lấy cái kia thanh niên áo xám, nghiêm túc hỏi nói, nhờ có Triệu sư huynh cùng lúc cứu giúp, ta không có gì đáng ngại, chỉ là tiêu hao rất cự, cần một chút thời gian khôi phục. Áo xám nam tử Tô Vĩ cho sắc mặt trắng bệch, suy yếu vô lực nói rằng, thật sự là hắn là tiêu hao quá lớn, cả người lộ ra uể oải suy sụp, ngươi an tâm khôi phục, nơi này tiếp xuống liền giao cho ta tốt. Áo đen nam tử nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đem thanh niên áo xám giao cho Văn Nhất Minh cùng Đạm Thai Nhữ Quyền hai trong tay người, căn dặn nói, xem trọng ta sư đệ. Sau khi nói xong, hắn liền xoay người lại, lần nữa nhìn phía Đỗ Thiếu Phủ. Thời gian pháp tắc thủ đoạn a, coi là thật huyền diệu a. Đỗ Thiếu Phủ liếm môi một cái, trong đồng tử toát ra mãnh liệt tinh quang. Hắn tại không gian pháp tắc, vật chất pháp tắc cả hai trên tạo nghệ đều coi như không tệ, liền liền linh hồn pháp tắc đều có chút đọc lướt qua, nắm giữ không ít áo nghĩa. Nhưng duy chỉ có, tại thời gian pháp tắc lĩnh ngộ bên trên, được xưng tụng là một nghèo hai trắng. Đạp vào tu luyện đồ mấy chục năm, Đỗ Thiếu Phủ chỉ ở hoang cổ không gian bên trong, thấy được thời gian gia tốc lực lượng. Trong chiến đấu gặp phải nắm giữ thời gian pháp tắc người, hắn hôm nay vẫn là đại cô nương bên trên kiệu hoa, đầu một lần. Hắn tâm lý đang nghĩ, nếu như mình cũng có thể nắm giữ thời gian pháp tắc, như vậy chắc chắn lại có thể nhiều hơn một đạo khủng bố tuyệt thế thủ đoạn. Tiểu tử, mạo phạm thánh địa, ngươi có biết nói chữ chết viết như thế nào? Áo đen thanh âm nam tử âm trầm, mâu quang như là móc đồng dạng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, giống như là đang nhìn một người chết vậy, dùng ngón tay điểm Đỗ Thiếu Phủ, nói, ta Triệu Lâm Phong hôm nay, sẽ làm giết ngươi. Muốn giết ta người nhưng nhiều, nhưng tự hồ ngươi thực lực còn thiếu rất nhiều. Đỗ Thiếu Phủ hừ nhẹ nói, hắn đã từ sơ lúc trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thời gian pháp tắc thủ đoạn hoàn toàn chính xác quỷ quyệt không tên, nhưng hắn tin tưởng khẳng định có lấy phá giải nói. Mỗi một loại pháp tắc tương hỗ y tồn, vừa rồi tạo thành cái này đại thiên thế giới, thiếu khuyết bất luận một loại nào, đều khó có khả năng là một cái hoàn chỉnh thế giới. Nói một cách khác, chỉ cần tại còn lại pháp tắc bên trên lĩnh ngộ đầy đủ sâu, hoàn toàn có cơ hội có thể bài trừ thời gian pháp tắc. Cái này tự xưng Triệu Lâm Phong thánh địa truyền nhân, cũng bất quá là vừa vặn bước vào trảm chân cảnh, cùng tu vi của mình tương đương, chân chính thực lực cũng sẽ không cường hãn đến không cách nào chống lại cấp độ. Ta thực lực có đủ hay không, ngươi đến thử một chút thì biết. Triệu Lâm Phong âm lãnh lên tiếng, khuôn mặt phía trên tràn ngập lệ khí, hắn cấp tốc từ trong túi càn khôn móc ra một vật, tách ra minh liệt quang mang, bay thẳng lên giữa không trung. Làm dạng này sự vật vừa xuất hiện thời điểm, thần hoang tỏa thiên trận trong không gian. Bỗng nhiên chính là phát ra một trận chiến minh, ẩn ẩn bắt đầu rung rẩy, lại là một khối la bàn. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, trong lòng âm thầm nói rằng, tiểu tử, ta không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi dông dài, đã ngươi dám ở ta thánh địa trên đầu dương oai, vậy liền muốn vì này nỗ lực sinh mệnh đại giới. Áo đen nam tử Triệu Lâm Phong nói, chính là nguyên thần chi lực khuấy động mà đi, điên cuồng tràn vào trong la bàn, bắt đầu điều động thần hoang tỏa thiên trận lực lượng. Hắn muốn cấp tốc diệt sát Đỗ Thiếu Phủ, là lấy cũng không tính trì hoãn, trực tiếp vận dụng mạnh nhất thủ đoạn. Nơi xa, Văn Nhất Minh nhìn thấy trạng huống như vậy, há to miệng, muốn nhắc nhở Triệu Lâm Phong. Nói cho hắn biết chính mình cùng Hách Liên Thương La Bàn đều là tại tình huống như vậy bên dưới bị Đỗ Thiếu Phủ cho cướp đi. Nhưng hắn lo nghĩ, vị này thánh địa đệ tử có thời gian pháp tắc, làm sao lại cho Đỗ Thiếu Phủ lấn đến gần La Bàn đây. Nghĩ tới đây, hắn cuối cùng vẫn là bả lời vừa tới miệng cho sinh sinh nuốt xuống. Đương nhiên, nếu như hắn biết rõ Đỗ Thiếu Phủ đã thành công luyện hóa hai khối la bàn, hắn liền sẽ không như thế suy nghĩ. Đỗ huynh đệ cái này bên dưới chỉ sợ sẽ có chút phiền toái. Một cái khác một bên, Đoạn Dập Tông hung hăng chặt lưỡi, vì Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy lo lắng. Của hắn đối thủ dù sao cũng là có thể thi triển thời gian pháp tắc, cho dù Đỗ Thiếu Phủ thực lực cường hãn, sợ là cũng khó có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Sẽ không có sự tình, ngươi quên, Đỗ huynh đệ thế nhưng là có hai khối la bàn. Chân chính đỏ sức lên, sợ là có thể đưa đến xuất kỳ bất ý tác dụng. Vũ Thừa Lương thì là nhẹ nhàng mở miệng nói rằng, nhưng hắn trong mắt cũng là có không che giấu được vẻ ngưng trọng. Cái này hai nhân gian đối thoại, chỉ có chính bọn hắn nghe được, cũng không truyền vào người thứ ba trong tai. Âm âm, đang này lúc, hư không bên trong một trận âm âm tiếng vang, giống như nguy núi lớn nhạc lướt ngang, sinh ra mãnh liệt chấn động đồng dạng, khủng bố khiếp người. Huyền thần dẫn nguyên, chư pháp phục uy. Triệu Lâm Phong trong miệng hét lớn. Tại của hắn trên đỉnh đầu, khối kia la bàn phát ra đáng sợ đến cực hạn uy áp, một cổ vô hình lực lượng phút tràn ra đi, giống như một cây cây thật nhỏ sợi tơ dính líu không gian chung quanh. Thần hoang tỏa thiên trận bí lực bị điều động, không gian rung mạnh bên trong, có thiên lôi đẩy ra, có cự mộc nâng lên, có có nước sông gào thét, có liệt hỏa lan tràn, có hậu thổ chấn động, có duệ kim sắc bén, có cuồng phong gào thét, suýt nữa bên ngoài, còn có từng đợt kỳ dị vô hình lực lượng phiêu đãng mà ra, ảnh hưởng người linh hồn, khiến cho nhân thần vì đó đoạt, sinh ra phiêu hốt mê muội cảm giác, thần hoang tỏa thiên trận lực lượng, có thể thi triển đến loại này hoàn cảnh a. Đối mặt với Triệu Lâm Phong xuất thủ, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngưng nói, hắn mới luyện hóa hai khối la bàn không lâu, còn không tới kịp hảo hảo mày mò một phen. Lúc này ở Triệu Lâm Phong thi triển thủ đoạn bên trong, hắn quả thực là cảm thấy cái này đại trận đáng sợ, không hổ là phỏng theo năm đó tòa kia trấn sát vô số ma tộc đại quân hung trận mà thành. Giờ này khắc này, đối mặt với Triệu Lâm Phong bắt đầu điều động đại trận lực lượng, Đỗ Thiếu Phủ không từng có mảy may ý sợ hãi. Tương phản, của hắn khóe miệng đột nhiên khơi gợi lên một vòng dị dạng độ cong, tà tà mở miệng cười nói, chẳng phải là điều động thần hoang tỏa thiên trận lực lượng a? Ngươi đi, ta cũng được, làm nếu như vậy nói ra, liền gặp lưỡng đạo lưu quang từ hắn trên thân xông lên mà đi, cũng là bay tới giữa không trung, hào quang sáng chói kích xạ, như là hai vòng nho nhỏ ngày đầu vậy chiếu rọi, phóng thích ra minh liệt khí tức, huyền khóa, huyền thiên hai khối la bàn hoành không mà động, ông ông làm minh. Một cổ vô hình lực lượng liên lụy, chiếu rọi bát phương, cùng đại trận không gian nối liền cùng một chỗ, điều động lấy quỷ quyệt lực lượng, huyền tỏa la bàn, huyền thiên la bàn. Nhìn thấy cái này hai khối la bàn từ Đỗ Thiếu Phủ trên thân bay ra, Triệu Lâm Phong cùng sư đệ mắt hạt châu đều nhanh đột xuất tới. Cái này hai khối la bàn không phải tại trong tay các ngươi à, làm sao lại bị hắn đạt được? Tên là Tô Vĩ cho áo xám nam tử ánh mắt nặng nề, chuyển đầu nhìn về phía bên người Văn Nhất Minh một đạm thai nhữ quyền hai người. Lành lạnh uống nói, cái kia hai khối la bàn là bị hắn cướp đi. Văn Nhất Minh rủ xuống bên dưới đầu, phẫn hận không chịu nổi, tay tiết nắm vuốt rồi rung động, tay cầm la bàn, chưởng khống đại trận, nhưng cuối cùng vẫn bị Đỗ Thiếu Phủ cướp đi la bàn, cái này không khác là vô cùng nhục nhã, để hắn tâm lý không thể không đối với Đỗ Thiếu Phủ hận nhập cốt. Phế phẩm, một đám giá áo túi cơm, Tô Vĩ cho mắng to không thôi, vì tình cảnh như vậy mà cảm thấy lửa giận bốc lên. Bởi vì tâm tình kích động, lại thêm hắn thương thế rất nặng, cho nên tại một trận gào to về sau, sắc mặt lại là càng thêm tái nhợt mấy phần, cái kia tiểu tử hắn. Hắn quá mạnh. Một bên, đạm thai nhữ quyền môi gốc rung động, tới một câu như vậy lời nói, tại Tô Vĩ cho nghe đến lời này về sau, chính là hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sắc mặt càng thêm khó nhìn lên. Đúng vậy, cái kia tiểu tử quá mạnh, mạnh đến chính mình cái này thánh địa đệ tử. Đang thi triển ra cửu thiên viêm hỏa tình huống dưới, đều không phải là nó đối thủ, chỉ có thể bị gắt gao chà đạp, có hai khối la bàn, ta cũng không tin liền cái kia tiểu tử đều không thể áp chế. Phế phẩm chính là phế phẩm, làm gì tìm cớ gì cùng lý do, qua nửa ngày, Tô Vĩ cho lại là trầm thấp mở miệng, liếc qua Văn Nhất Minh, nói như vậy nói, chương 2804, các ngươi tính là cái gì? Tô Vĩ dung lời nói. Để Văn Nhất Minh cùng đạm thai nhữ quyền thần sắc âm trầm, giống như là muốn nhỏ nước đến đồng dạng, tại vị này thánh địa đệ tử trước mặt, bọn hắn không cách nào biện giải cho mình, chỉ có thể các tự tại đáy lòng oán thầm, nếu như chúng ta là phế phẩm, ngài mắt bên dưới bộ này dạng, cũng không khá hơn chút nào. Ba người trong bóng tối so sánh một phen kình về sau, cũng đều không nói thêm nữa, đồng đều đưa ánh mắt về phía nơi xa, nhìn về phía Triệu Lâm Phong cùng Đỗ Thiếu Phụ ở giữa giao chiến. Tại Triệu Lâm Phong khống chế phía dưới, không gian rung rung, vô số dị tượng hiện ra, thần uy cuồn cuộn, quét ngang bát phương. Mà Đỗ Thiếu Phủ đứng tại cái này khắp trời mưa giông gió giật, thiên lôi địa hỏa bên trong, mặc cho khủng bố vĩ lực gia thân, ta từ lù lù bất động, rất có một phen thần nhân phong thái. Cũng không phải là hắn không sợ tại những này đáng sợ lực lượng tập sát, mà là nó trên đỉnh đầu cái kia hai vòng hào quang sáng chói đem thân thể bao khỏa ở bên trong, hình thành nhu cùng chi lực, một mực bảo vệ lấy. Huyền tỏa la bàn, huyền thiên la bàn, làm sao lại đều đã rơi vào trong tay của ngươi? Triệu Lâm Phong nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, cũng không nóng lòng xuất thủ, mà là đáy lòng dị thường chấn kinh. Ý nghĩ của hắn cùng sư đệ Tô Vĩ Dung không có sai biệt, thật sâu cảm thấy bảy đại thần tướng phủ người đều là một đám giá áo túi cơm. Thần hoang tỏa thiên trận uy lực, Triệu Lâm Phong tự nhiên là tương đối rõ ràng. Một vị vừa mới đột phá trảm chân cảnh người, đối mặt trảm chân cường giả chưởng khống thần hoang tỏa thiên trận. Hắn tự nhiên minh bạch ý vị này cái gì? Tại trong sự nhận thức của hắn, bảy đại thần tướng phủ người có này đại trận tương trợ, hẳn là đủ để quét ngang hỗn nguyên không gian mới đúng, nhưng sau cùng lại ngay cả la bàn đều bị người đoạt đi. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng sự tình. Ngươi chẳng những cướp đi hai khối la bàn, thế mà còn đem bọn chúng luyện hóa. Triệu Lâm Phong không thể không vì cái này thanh niên áo bào tím thực lực mà cảm thấy ngưng trọng, trong la bàn có hắn sư môn cường giả nguyên thần lạc ấn, nếu không có đi qua trao tặng, Đỗ Thiếu Phủ không thể đem chưởng khống. Mà này lúc, tại la bàn quang mang bảo hộ phía dưới, chính mình dẫn động cùng mạnh mẽ lượng, không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Cái này, chỉ có thể nói minh một vấn đề, la bàn đã bị Đỗ Thiếu Phủ luyện hóa, ở trong nguyên thần lạc ấn đã bị xóa bỏ. Ngươi nói không sai. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt mà nói, cho nên tiếp đó, ngươi cũng sẽ cùng ngươi sư đệ đồng dạng, gặp phải bị chà đạp vận mệnh. Hắn tiếng nói vừa dứt, trong ốc nguyên thần chi lực khuấy động, điên cuồng phun trào, hướng phía trên cái kia hai khối la bàn sôi trào mãnh liệt mà đi. Trong mơ hồ, có thể nghe đến một tiếng kinh khủng xích khào mã hầu gào thét, đánh gãy hư không. Rất nhanh, chính là tại Triệu Lâm Phong hoảng sợ trong ánh mắt, bầu trời đột nhiên đứt gãy, sinh ra sai chỗ. Một đạo không gian thật lớn vết nứt vắt ngang, so đại giang còn muốn rộng lớn, so vực sâu còn mênh mông hơn, hiện ra đen nhánh quang trạch. Tại cái này vết nứt không gian xuất hiện về sau, hai bên không gian riêng phần mình hoành động, phản phất núi lớn đồng dạng trấn áp xuống, âm âm, hư không bên trong chư vậy dị tượng, tại cái này hai khối không gian nghiền ép bên dưới nhau nhau phá diệt, phút chốc biến thành vỡ nát, liền cái tro tàn đều không có thế thừa bên dưới, phốc, kinh khủng trong chấn động. Triệu Lâm Phong há miệng chính là phun ra một đạo máu tươi, sắc mặt một thoáng lúc u ám xuống dưới. Mà liền tại cái kia hai khối lớn đến kinh khủng không gian cự khối khép lại trước trong nháy mắt, hắn đã mượn nhờ thời gian gia tốc lực lượng, thoát thân mà đi, xa xa đứng ở giữa không trung, ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem phương xa Đỗ Thiếu Phủ, ngay cả mình khối kia la bàn cũng không kịp mang đi. Oanh! Một tiếng chấn thiên động tiếng va đập đẩy ra, hai khối không gian chung quy là va chạm tại một chỗ. Chập trùng ra khủng bố tuyệt thế lực lượng, khiến cho đến toàn bộ thần hoang tỏa thiên trận không gian đều tại rung rẩy dữ dội. Đỗ Thiếu Phủ áo bào bồng bềnh, từ hư không bên trong vượt ngang mà đi, tuyệt bá lĩnh vực phóng thích, tại khắp trời phong bạo bên trong ghé qua, một đạo ánh sáng chưởng vung qua, đem Triệu Lâm Phong lưu lại la bàn chiếm được trong tay. Phương xa, Văn Nhất Minh, Đạm Thai Nhữ Quyền, Tô Vĩ Dung, Triệu Lâm Phong bốn người trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh, mà hoàn toàn bất lực. Dạng này la bàn hết thảy có bốn khối đi, Đỗ Thiếu Phủ đem chính mình hai khối la bàn cũng thu hồi lại, cẩn thận đánh giá, phát hiện ba cái cơ bản giống nhau, huyền thiên la bàn, huyền tỏa la bàn, cái kia mặt khác hai khối hẳn là chính là huyền thần la bàn, huyền hoang la bàn. Thần hoang tỏa thiên, Đỗ Thiếu Phủ chính mình lẩm bẩm, đại khái hiểu được cái này la bàn mệnh danh quy tắc, hắn không chút nào khách khí đem Triệu Lâm Phong la bàn ném vào túi càn khôn, sau đó quay lại qua thân, đối mặt với đối diện bốn người. Này lúc, cái này phân biệt đến từ hai đại thần tướng phủ cùng thánh địa tuổi trẻ cường giả, đều là sắc mặt sát trắng, đáy lòng gần như tuyệt vọng. Hắn thật sự chưởng khống lấy huyền thiên, huyền khóa hai khối la bàn, thật là đáng sợ, vì cái gì cái kia hai khối la bàn trong tay hắn, uy lực sẽ lớn nhiều như vậy, cái này bên dưới nguy rồi à, làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì? Trốn không thoát, chúng ta đã mất đi ba khối la bàn, hiện tại cũng chỉ thừa xuống một miếng huyền hoang la bàn. Căn bản là không phải hắn địch, liền Triệu sư huynh đều địch hắn bất quá, người này đến cùng là từ đâu xuất hiện đó a? Biến số. Đây là chúng ta lần hành động này bên trong lớn nhất biến số, cái này tiểu tử quá quỷ dị. Bốn người ai cũng đều là kinh hoảng run run, trong lòng vô cùng sợ hãi. Đỗ Thiếu Phủ cướp đi ba khối la bàn, đồng thời toàn bộ luyện hóa trong đó hai khối, liền Triệu Lâm Phong đều đánh không lại hắn, cái này khiến bốn người sinh lòng tuyệt vọng, cùng này cùng lúc. Văn Nhất Minh cùng Đạm Thai Nhữ Quyền hai người này trong lòng cũng mười phần nghi hoặc, vì cái gì cái kia hai khối la bàn rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tay, lại là có thể phát huy ra cái kia vậy đáng sợ uy lực đến. Nếu như bọn hắn làm lúc có thể điều động như thế kinh khủng lực lượng, sợ là sớm đã là đem cái kia tiểu tử trực tiếp trấn sát, bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, đây hết thảy đến tột cùng là vì cái gì. Thần hoang tỏa thiên trận là ta sư môn tiền bối chi vật, bốn khối la bàn chính là khống chế đại trận mấu chốt. Trong đó lưu lại hắn lão nhân gia nguyên thần chi lực, chỉ có bốn khối la bàn tận đều là chưởng khống tại hắn lão nhân gia trên tay, mới có thể phát huy ra chân chính uy lực đến. Mà bây giờ, cái kia tiểu tử đem tiền bối nguyên thần chi lực xóa đi, lấy chính mình lực lượng chưởng khống la bàn, có khả năng điều động lực lượng, tự nhiên không phải chúng ta có thể so sánh. Liền tại bọn họ nghi ngờ thời điểm, Triệu Lâm Phong chậm rãi mở miệng, nói rõ nguyên nhân trong đó, thần hoang tỏa thiên trận không phải bọn hắn chi vật. Cho dù có bốn khối la bàn có tay, cũng chỉ là tạm thời mượn dùng, chỉ có thể mượn một bộ phận uy lực. mà Đỗ Thiếu Phủ thì là ma diệt ở giữa thần hoang tỏa thiên trận chủ nhân lực lượng, làm La Bàn trở thành chính mình chi vật. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể thi triển ra trảm chân cảnh có khả năng điều động nhất đại lực lượng, đem so với dưới, Triệu Lâm Phong bị Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp nghiền ép kết quả, cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Cái này bên dưới nên làm thế nào cho phải? Chúng ta còn có thể chạy trốn sao? Văn Nhất Minh luống cuống, hai chân đều đang run rẩy, hắn hoàn toàn không có lòng người, không biết rõ như thế nào ứng kết nối xuống tới Đỗ Thiếu Phủ tập sát, phế phẩm. Như không phải là các ngươi thất lạc La Bàn, làm sao lại tạo thành bây giờ dạng này cục diện? Một bên, Tô Vĩ Dung mắng to, phẫn nộ chăm chú vào Văn Nhất Minh trên thân, hắn giận khí khuấy động, hận không thể đem trước mắt cái này Thương Luân Thần Tương Phủ đại thiếu một bàn tay cho đập thành cặn bã, để tiết mối hận trong lòng. Bị dạng này ánh mắt nhìn chằm chằm, Văn Nhất Minh giống như chưa tỉnh, trong mắt hắn, nơi xa cái kia thanh niên áo bào tím mới là trước mắt hắn lớn nhất địch nhân. Bốn vị, trò chơi nên kết thúc. Các ngươi nếu như còn có sau cùng thủ đoạn, cũng nhanh xuất ra đi, nếu không, làm lại không các ngươi xoay người địa phương. Cái này lúc, Đỗ Thiếu Phủ đã chân đạp hư không mà đến, tóc đen ở tại sau đầu tung bay, một hai mắt đồng tử như sao thần vậy sáng ngời, ngôn ngữ nặng nề, bá đạo tuyệt luân, song song. Mau trốn, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ từng bước một tới gần, đạm thai nhữ quyền tâm tan mà chết, sắc mặt lập tức sụp đổ xuống dưới, xoay đầu liền chạy. Văn Nhất Minh cũng không khá hơn chút nào, bọn hắn nhìn chằm chằm một chút Triệu Lâm Phong cùng Tô Vĩ Dung hai người về sau, trực tiếp hướng về phương xa vội vã bỏ chạy. Lúc đầu, hai người này tại hai tên thánh địa đệ tử xuất hiện thời điểm kinh hỉ vô cùng, nhưng còn cũng không lâu lắm, bọn hắn liền bị lăn ngược đến vô cùng thê thảm. Thậm chí so với chính mình hai người còn muốn chật vật được nhiều, đại hỷ đến lớn buồn bã chuyển biến, khiến cho hai người tâm lý đã không ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Sau lưng, một bước kia bước đạp không mà đến thanh niên áo bào tím, trong mắt bọn họ phản phất là nhất tôn cái thế ma vương đồng dạng, tản ra không có gì sánh kịp hung uy, nhưng không người nào nguyện ý bọn người, biết rõ chạy không khỏi cuối cùng vận mệnh, vẫn là muốn trốn. Tiểu tử, ngươi là giết không được chúng ta. Đột nhiên, Tô Vĩ Dung hét lớn một tiếng. Cũng là một đạo lưu quang từ hắn trên thân xông ra, bao phủ tại mình cùng Triệu Lâm Phong đỉnh đầu. Cái này cũng là một khối la bàn, là bốn khối la bàn một trong, tên là Huyền Hoang La Bàn. Tại Huyền Hoang La Bàn quang mang bao phủ dưới, hư không bên trong vô tận bí lực ba động, hướng bọn hắn lộn xộn tuôn ra mà tới, đem hai người thân thể chăm chú bao khỏa ở bên trong, hình thành một đạo cực kỳ cường đại phòng hộ. Thần hoang tỏa thiên trận không gian quy tắc biến ảo, lôi cuốn lấy bọn hắn phi tốc mà động. Hướng phương xa hối hạ bỏ chạy, so Văn Nhất Minh cùng đạm thai nhữ quyền phải nhanh hơn rất rất nhiều, trong chớp mắt liền đem bọn hắn vượt qua, thế mà không nói hai lời, cũng là bắt đầu bỏ mạng chạy trốn, bọn hắn muốn chạy trốn, Đỗ huynh đệ, nhanh cản bọn họ lại. Đối mặt tình huống như vậy, Vũ Thừa Hy cùng Đoạn Dập Tông lập tức hô to, lúc này mới nghĩ đến trốn. Không cảm thấy đã chậm à, Đỗ Thiếu Phủ chỉ là nhẹ nhàng nhướng lên lông mày, lạnh nhạt nói rằng, hắn không vội không hoảng hốt. Trực tiếp ý niệm nhất động, nguyên thần chi lực quán chú bên dưới hai khối la bàn ong ong vang lên, dẫn động tới vô hình lực lượng, trực tiếp tác dụng tại thần hoang tỏa thiên trận không gian bên trong. Sau đó, tại Vũ Thừa Hy cùng Đoạn Dập Tông hai người ngạc nhiên trong ánh mắt, hai tên thánh địa đệ tử trên đỉnh đầu khối kia Huyền Hoang La Bàn đột nhiên quang mang tối sầm lại, từ trong hư không rơi xuống. Nhưng cái này rơi xuống chi thế vừa mới xuất hiện, chính là bỗng nhiên một dừng, sau đó bá một tiếng. Hướng về Đỗ Thiếu Phủ phương hướng bay lượn mà đến, bị nó nắm trong tay. Bốn khối la bàn toàn bộ tới tay, Đỗ Thiếu Phủ góc miệng rốt cục khơi gợi lên ý cười, vừa lòng thỏa ý mà thưởng thức mấy lần. Bốn khối la bàn toàn bộ rơi xuống trong tay mình, vậy có phải hay không liền đại biểu cho, chỉ cần luyện hóa sau cùng hai khối la bàn ở trong nguyên thần lực lượng, cái này toàn bộ thần hoang tỏa thiên trận liền về chính mình tất cả. Nghĩ tới đây, Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu ngăn không được kích động, lúc này chết chắc a. Nơi xa, Văn Nhất Minh cùng đạm thai nhữ quyền hai người bỏ mạng chạy trốn lấy, Tô Vĩ Dung cùng Triệu Lâm Phong cũng là như thế, bọn hắn đã mất đi sau cùng một khối la bàn bảo vệ, đã không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Triệu Lâm Phong quỷ dị vô cùng thời gian pháp tắc, tại kinh khủng đại trận uy lực dưới, quả thực chính là không chịu nổi một kích. Phải biết, đại trận chỗ có thể phát huy ra lực lượng, cũng không phải đồng dạng trảm chân cảnh có thể thừa nhận được, nhất là tại Đỗ Thiếu Phủ luyện hóa la bàn tình huống bên dưới. Bốn người bọn họ bây giờ đã thành khốn thú, lại thế nào phản kháng cũng chạy không thoát tử vong vận mệnh. Liền tại tình huống như vậy bên trong, Đỗ Thiếu Phủ triển khai hối hả, đã ngăn cản tại bọn hắn con đường phía trước phía trên, lẳng lặng mà nhìn xem bọn hắn. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi coi thực có can đảm giết chúng ta hay sao? Tô Vĩ Dung ngoài mạnh trong yếu, há miệng kêu to nói. Hắn sớm đã mất đi lúc trước ngạo nghễ cùng bá đạo, cái kia run rẩy thân thể, để hắn nhìn qua vô cùng khiếp nhược. Trên đời này, còn không có ta không dám giết người. Đỗ Thiếu Phủ không thèm để ý chút nào, chỉ là nhàn nhạt trở về một câu như vậy lời nói. Tiểu tử, coi như chúng ta hôm nay chết ở chỗ này, Vũ Thanh Thần Quốc cũng tất vong. Ta Thánh Địa sớm đã trù tính tốt hết thảy, không có bất kỳ người nào có thể cải biến kết quả, cho dù là Vũ Thanh Thần Hoàng cũng không được. Nếu như chúng ta hôm nay chết ở chỗ này, ngươi cũng chung quy là miễn không đến chôn cùng hạ tràng. Triệu Lâm Phong ánh mắt âm trầm tới cực điểm, cắn thật chặt răng nói rằng, đến lúc này, ngoại trừ đem chính mình phía sau thế lực khiêng ra đến, hắn đã không có biện pháp tốt hơn đến ứng phó cái này thanh niên áo bào tím. Thánh Địa, ngươi cho rằng ta sẽ sợ a? Tuyệt Linh Thánh Địa, tại Vô Thượng Thường Dung Thiên 36 Thánh Địa trong, hẳn là cũng không tính được quá mạnh a. Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt lên tiếng, mắt thấy Triệu Lâm Phong nói rằng, câu nói này, để Triệu Lâm Phong tâm lý máy động, một cổ vô tận vẻ sợ hãi không tên kéo lên. Khó nói, cái này Đỗ Thiếu Phủ là đến từ mạnh nhất cái kia vài tòa Thánh Địa một trong. Nếu là thật sự như thế, có như thế cường đại bối cảnh tại, thật sự là hắn là không sợ tại Tuyệt Linh Thánh Địa. Mà bọn hắn chỗ mưu đồ hết thảy, cũng cuối cùng rồi sẽ thay đổi chảy về hướng đông. Tuyệt Linh Thánh Địa là so Vũ Thanh Thần Quốc cường hãn mấy chục lần, nhưng còn kém rất rất xa cường hãn nhất cái kia vài tòa Thánh Địa. Mấy vị kia tồn tại, là Vô Thượng Thường Dung Thiên tuyệt đối bá chủ, cho dù là phóng tới toàn bộ Tam Thập Tam Thiên bên trong, cũng là phải tính đến số tồn tại. Bất quá, ngay tại Triệu Lâm Phong trong lòng nghĩ lung tung thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ lại là mở miệng, mà lời kế tiếp, để Triệu Lâm Phong càng thêm kinh hoảng. Tuyệt Linh Thánh Địa mạnh hơn, không biết rõ có thể hay không mạnh đến mức qua Chư Tử Bách Gia bên trong Pháp Gia, Danh Gia, Tung Hoành Gia chờ thế lực đâu. Đỗ Thiếu Phủ trong khi nói chuyện, ánh mắt nhất động bất động mà nhìn xem Triệu Lâm Phong. Nhìn thấy mắt của hắn thần, Đỗ Thiếu Phủ không cần nghe nó trả lời, liền đã biết rõ chấm dứt quả. Hắn như vậy hỏi một chút, cũng là có mục đích. Chính mình đi vào Tam Thập Tam Thiên không lâu, đối với nơi này thế lực phân ngồi hoàn toàn không biết, vừa vặn có thể mượn Tuyệt Linh Thánh Địa tồn tại, để cân nhắc một chút Pháp Gia, Danh Gia, Tung Hoành Gia cường nhược. Mà bây giờ, hắn rốt cục biết rõ, đây tuyệt đối là ba tôn quái vật khổng lồ, so Tuyệt Linh Thánh Địa muốn cường hãn rất rất nhiều. Cũng không sợ nói cho các ngươi biết, cái kia ba mọi người người chết trong tay ta, chính ta đều đã số không rõ. Các ngươi cảm thấy đem so với dưới, các ngươi tính cái gì đồ vật? Đỗ Thiếu Phủ lạnh lùng mở miệng, sau đó phất tay mà động. Chương 2805, Trận Bàn. Hoang cổ không gian bên trong, thời gian lặng yên di chuyển. Triệu Lâm Phong, Đạm Thai Nhữ Quyền, Văn Nhất Minh ba người nơm nớp lo sợ đứng tại một bên, mà tại bọn họ bên cạnh chỗ, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tô Vĩ Dung hai người thân thể chỉ là lẳng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó, thật lâu không có động tĩnh. Bọn hắn không biết, mắt bên dưới hai người tình huống đến cùng như thế nào, nhưng ba người tâm lý đều không dám ông lấy quá lớn kỳ vọng, dù sao cái kia thanh niên áo bào tím thủ đoạn thực sự quỷ quyệt. Sợ là Tô Vĩ Dung lần này là thật sự hữu tử vô sinh, chúng ta thật sự phải chết ở chỗ này rồi hả? Văn Nhất Minh sớm đã đánh mất đại gia tộc công tử nên có phong độ, hai chân thẳng co giật, sắp đứng không được, chỉ sợ. Đạm Thai Nhữ Quyền cười khổ một tiếng, chỉ nói nửa câu đến, nhưng ý tứ trong đó đã đầy đủ rõ ràng. Triệu Lâm Phong thì là không nói gì, trầm mặc không nói, cũng không biết đạo tâm bên trong đang suy nghĩ chút cái gì. Nhưng sắc mặt của hắn so trước đó hai người không đi nơi nào. Nơi này là cái kia Đỗ Thiếu Phủ bảo vật không gian. Ta không muốn chết ở chỗ này, Văn Nhất Minh môi gốc trung rẩy không ngừng, lắp bắp nói rằng, sớm tại bọn họ tiến vào bên trong vùng không gian này thời điểm, ba người liền đã phát hiện nơi này chỗ bất phàm. Xung quanh bốn phía, có một bộ xếp bằng ở hỏa diễm khô lâu, còn có một đạo bị quang mang bao khỏa mơ hồ bóng người nằm ngang một góc, đều hiện lộ rõ ràng nơi này không giống bình thường chỗ. Duy nhất bình thường điểm là một đầu rực rỡ bóng hình xinh đẹp đang một góc một mình điều tức lấy. Mặt khác, Hách Liên Thương cũng là rơi vào cách đó không xa, nhưng hiển nhiên Đỗ Thiếu Phủ xuống tay với hắn rất ác độc, làm cho ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái. Vị này nữ tử, Văn Nhất Minh cùng Đạm Thai Nhữ Quyền đều là nhận biết, chính là Tử Hồng Thần Tướng Phủ Đại Tiểu Thư, Hạ Tri Hinh. Ba người bây giờ, thật có thể nói là lên trời không đường, nhập không cửa, sợ là không còn có mảy may có thể chạy thoát tính. Trừ phi, có bất hủ cảnh cường giả đột nhiên giáng lâm, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đem cái kia thanh niên áo bào tím đánh giết, mới có thể cho bọn hắn mang đến một đường sinh cơ. Nhưng mà, cái này hỗn nguyên không gian bên trong biến cố, sợ là đến bây giờ ngoại giới còn không ai có thể biết được đi. Bá, ngay tại mấy người trong lòng đều có lo lắng thời điểm, chỉ gặp một đạo kim quang tại Tô Vĩ Dung trên thân hiện lên, lập tức nhào vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, biến mất không thấy. Cái này vậy trang cảnh, tựa như là một vòng mặt trời chói chang đột nhiên xuất hiện, minh quang chiếu rọi đại địa, nhưng ngay sau đó lại là từ một cái khác đầu rơi dưới. Sau một khắc, Đỗ Thiếu Phủ mở ra hai mắt, trong con mắt có một mảnh quang mang kích xạ đi ra. Tại cái này trong ánh sáng, có được lôi điện, xích hỏa hai loại sắc thái, tựa như thực chất đồng dạng, làm cho cái này không gian chung quanh đều ẩn ẩn có rung động. Cửu Thiên Viêm Hỏa, cho ta ra. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phát ra quát nhẹ, ý niệm nhất động phía dưới, trên trán một mảnh huyết hồng, đây là Cửu Thiên Viêm Hỏa chân linh chiếu rọi cảnh tượng. Tại vô hình pháp tắc lực lượng ba động dưới, dẫn ra hư không, chỉ gặp đối diện Tô Vĩ Dung trong thân thể đột nhiên dâng lên khắp nơi nóng rực xích sắc hỏa diễm. Làm cái này hỏa diễm vừa xuất hiện thời điểm, quanh không trung bên trong nhiệt độ đột nhiên tiêu thăng, khiến cho một bên đứng yên ba người lập tức mồ hôi nóng tuôn ra. Mà Tô Vĩ Dung thân thể, càng là nháy mắt bị đốt đi không còn, liền liền thiêu đốt sau tro tàn đều không có thể lưu lại, chỉ còn lại một tiểu cổ khói xanh dâng lên, phiêu đãng mà mở. Thu, Đỗ Thiếu Phủ quát nhẹ, cái kia minh liệt hỏa diễm tại của hắn dẫn động phía dưới, trực tiếp chính là chui vào chính mình trong thân thể. Tiếp theo, hắn lại là nhắm lại hai mắt, bắt đầu để Cửu Thiên Viêm Hỏa bản thể cùng mình dung hợp. Không lâu sau, đợi cho Đỗ Thiếu Phủ lần nữa đã tỉnh hồn lại thời điểm, lớn lớn phun ra một hơi, lộ ra vui vẻ nụ cười, tâm lý vô cùng hài lòng. Rốt cục, đang mượn giúp Cửu Thiên Viêm Hỏa lực lượng dưới, hắn nắm giữ hoàn chỉnh hỏa thuộc tính pháp tắc, vật chất pháp tắc bao hàm toàn diện, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, khoảng cách hoàn chỉnh vật chất pháp tắc còn kém không ít a. Đỗ Thiếu Phủ cảm thụ được chính mình lực lượng biến hóa, tâm lý nghĩ như thế đến. Trảm chân cảnh cường giả, muốn đột phá đến bất hủ cảnh giới, nhất định phải nắm giữ tứ đại nguyên thủy pháp tắc bên trong chí ít một loại, đạt tới hoàn chỉnh. Mà tại không hủ chi cảnh bên trong, thì là cần đem rất nhiều nguyên thủy pháp tắc diễn sinh pháp tắc dung hợp quy một, từng bước một tăng lên, cho đến sau cùng đột phá tọa vong. Nhưng mà, tại trảm chân cảnh giới bên trong, tam thập tam thiên đếm mãi không hết cường giả. Không thiếu rất nhiều thiên tư trác tuyệt hạng người, lại có bao nhiêu người bị vây ở chỗ này khó mà đột phá. Muốn nắm giữ một loại nào đó nguyên thủy pháp tắc toàn bộ diễn sinh thái độ, cũng không phải cái gì đơn giản sự tình. Cho nên bây giờ mỗi một bước đạt thành, đều để Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy cực kỳ mừng rỡ. Tiếp đó, nên đến lượt các ngươi. Đỗ Thiếu Phủ thu hồi suy nghĩ, đưa ánh mắt về phía mặt khác ba người. Dạng này một cái ánh mắt nhìn lại, một thoáng mùa đến Văn Nhất Minh cùng Đạm Thai Nhữ Quyền toàn thân hung hăng rung lên. Như là nhận lấy tử vong chi thần nhìn chăm chú, nhưng mà, Đỗ Thiếu Phủ lại không để ý đến bọn hắn, hướng thẳng đến Triệu Lâm Phong đi đến. Hắn nhưng là nhớ kỹ, vị này tuyệt linh thánh địa đệ tử, thế nhưng là có thể thi triển ra thời gian pháp tắc. Loại này thủ đoạn, để Đỗ Thiếu Phủ cũng là trông mà thèm không thôi. Cho đến ngày nay, hắn còn chưa bao giờ gặp nắm giữ lấy thời gian pháp tắc cường giả đâu. Sợ là cái này Triệu Lâm Phong thiên phú tư chất, đặt ở toàn bộ tam thập tam thiên bên trong, cũng sẽ không kém. Ngươi, Triệu Lâm Phong đang chuẩn bị nói chút cái gì, nhưng lời mới vừa lối ra, liền trong nháy mắt bị chặn lại trở về. Cái này lúc, Đỗ Thiếu Phủ bàn tay trực tiếp đặt tại của hắn trên đỉnh đầu, siêu linh thuật trực tiếp phát động, một cổ bí lực tràn vào Triệu Lâm Phong trong óc, cự đại thống khổ xâm nhập, làm sắc mặt của hắn dần dần vặn vẹo biến hình, thê lương rống rít gào từ nó giữa cổ họng đẩy ra, giống như dạ quỷ kêu khóc vậy, giữ tận thái độ nhìn đến làm cho người tê cả da đầu. Văn Nhất Minh cùng Đạm Thai Nhữ Quyền trực tiếp bị dọa đến ngồi liệt tại trên mặt đất. Theo lúc thời gian chậm chậm mà qua, Triệu Lâm Phong tiếng kêu thảm thiết dần dần bình tức xuống dưới, cuối cùng không còn có bất kỳ động tĩnh phát ra. Của hắn thân thể nửa quỳ tại trên mặt đất, giống như là một cái con rối. Hô! Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ chậm rãi thu tay lại, phun ra một thanh trọc khí tới, kèm theo, còn có một cổ vô hình ba động đẩy ra, nhìn không thấy sờ không được, nhưng tự hồ có như vậy một sự vật theo Đỗ Thiếu Phủ động tác. Từ Triệu Lâm Phong trên thân lướt vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, hắn lợi dụng siêu linh thuật, từ Triệu Lâm Phong trong đầu thăm dò đến không ít hữu dụng trí nhớ, nhưng nhất làm cho Đỗ Thiếu Phủ động dung, vẫn là đối phương trên thân có cái nào đó đồ vật, khiến cho hắn càng phát hưng phấn không thôi. Thời gian hư vọng, Đỗ Thiếu Phủ thì thào mà nói, khó nén vẻ kích động, hắn rốt cục biết rõ, cái này Triệu Lâm Phong sở dĩ có thể nắm giữ thời gian pháp tắc, chính là bởi vì hắn nắm giữ một cái tên là thời gian hư vọng chi vật. Từ cái kia bên trong, làm cho ngộ ra được một chút thời gian pháp tắc chân nghĩa. Thời gian này hư vọng vô hình vô tượng, nhìn không thấy sờ không được, giống như là căn bản không tồn tại. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ lại là biết rõ, này lúc sự kiện kia vật đã tiến nhập chính mình trong ốc, nề hoàng cung trong pháp tắc lạc ấn tại chuyện này vật sau khi tiến vào, cũng bắt đầu có một bộ phận mới hoa văn sáng lên. Thời gian vô hình, nhưng lớn đến thời không luân chuyển, nhật thăng nguyệt lạc, bốn mùa giao thế, sinh tử luân hồi, nhỏ đến phù dung sớm nở tối tàn, trong nháy mắt, thế gian này hết thảy biến hóa, đều có thể thông qua thời gian để cân nhắc. Tuy nhiên thời gian hư vọng không thể gặp cũng không nhưng chạm đến, nhưng Đỗ Thiếu Phủ lại thiết thiết thực thực cảm nhận được nó tồn tại, chính như thế gian này thời gian khái niệm đồng dạng không hai. Có lẽ là bởi vì hoang cổ không gian bên trong có thời gian gia tốc quan hệ, Đỗ Thiếu Phủ có thể càng rõ ràng hơn phát giác được đụng chạm đến một chút thời gian dấu vết, cứ việc mắt bên dưới vẫn vô pháp nắm giữ, nhưng loại cảm giác này xác thực huyền diệu vô cùng. Về sau có rảnh lại nghiên cứu thời gian pháp tắc đi, bây giờ nhất việc quan trọng, vẫn là trước ra hỗn nguyên không gian lại nói. Đỗ Thiếu Phủ đem kích động trong lòng kiềm chế xuống dưới, nghĩ như vậy đến. Hắn từ Triệu Lâm Phong trên thân lấy ra một cái túi càn khôn, xóa đi rơi phía trên nguyên thần ấn nhớ về sau, từ trong đó lấy ra một khối ngọc bài, nắm trong tay. Từ Triệu Lâm Phong trong trí nhớ biết được, khối ngọc bài này tác dụng, là có thể liên hệ ngoại giới chi vật. Có lẽ, hắn có thể mượn cái này đồ vật, sớm trở ra hỗn nguyên không gian. Bất quá, hoang cổ không gian bên ngoài có thần hoang tỏa thiên trận ngăn cách, cho dù là ngoại giới cường giả nhìn trộm, cũng vô pháp phát hiện tình huống nơi này. Tự nhiên ngọc bài này tác dụng cũng không thể bình thường phát huy, chỉ có rút lui trước đi đại trận, mới có thể dựa vào cái này kiếm cơ rời đi. Tình huống bên ngoài không biết rõ thế nào, Đỗ Thiếu Phủ thầm nghĩ lấy, nhàn nhạt liếc qua Đạm Thai Nhữ Quyền cùng Văn Nhất Minh hai người, làm hai người không tự giác cùng lúc rùng mình một cái. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ nhưng không có ở chỗ này tiếp tục lưu lại xuống dưới, trực tiếp quay người rời đi hoang cổ không gian. Hai người này so với hai vị thánh địa đệ tử tới nói, liền không có bao nhiêu bảo vật đáng giá Đỗ Thiếu Phủ quá xem qua nóng lên, có cấm chế trói buộc hắn nhóm, sau này có là thời gian chậm rãi lục soát la đi ra. Hô, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ xoay người bước đi, Đạm Thai Nhữ Quyền cùng Văn Nhất Minh tự như từ quỷ môn quan tha một vòng vậy, trên thân một thoáng lúc đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Đỗ huynh đệ, ngươi đi ra, thần hoang tỏa thiên trận không gian bên trong, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Hy, Đoạn Dập Tông bọn người, chẳng lẽ vui vẻ súng lại đến hắn thân một bên. Mập tròn phiền ngọc thụ cũng xuất hiện. Sự tình thế nào? Đỗ Thiếu Phủ đối với đám người ông lấy một cái mỉm cười, như là hỏi nói. Đã giải quyết, phần lớn người hoặc chết hoặc hàng, bảy đại thần tướng phủ thế lực tại hỗn nguyên không gian bên trong xem như nhổ rơi mất. Chỉ là có một ít thực lực mạnh mẽ trượt đến sớm, đồng thời bọn hắn có rời đi đại trận phương pháp, là bằng vào chúng ta không thể toàn bộ cầm bên dưới. Vũ Thừa Lương nhẹ nhàng mở miệng, đối Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, tại Vũ Thừa Hy, Đoạn Dập Tông cái này hai vị trảm chân cảnh cường giả gia nhập phía dưới, bảy đại thần tướng phủ người hoàn toàn không có phản kháng lực lượng, như là bị gió thu thổi quét mà qua lạc dịp đồng dạng, cấp tốc bại lui xuống dưới, phần lớn người đầu hàng, bị bắt dưới, những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, tận đều bị chém giết, chỉ có một phần nhỏ người chạy trốn, dạng này là đủ rồi, mấy con tôm tép chạy không quan hệ. Lượng bọn hắn cũng không bay ra khỏi cái gì sóng lớn đến. Đỗ Thiếu Phủ điểm điểm đầu, nói như vậy nói. Đỗ huynh đệ, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Hạ Tri Bạch trầm tư một lát, lại hỏi Đỗ Thiếu Phủ nói. Nghe vậy, những người còn lại cũng đem nhãn quan đồng loạt nhìn về phía trong sân cái kia thanh niên áo bào tím. Trong lúc vô hình, đám người đã đem Đỗ Thiếu Phủ coi là mọi người người đầu lĩnh, hết thảy hành động đầu tiên hỏi thăm ý nghĩ của hắn. Ta bây giờ nghĩ sớm rời đi nơi này. Hỗn nguyên không gian bên trong lịch luyện chỗ tốt tuy nhiều, nhưng ta tại bên ngoài còn có việc quan trọng, không thể trì hoãn. Đỗ Thiếu Phủ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chính là như vậy nói rằng. Muốn hắn ở chỗ này ròng rã ngây ngốc 20 năm, vậy đơn giản chính là không thể tưởng tượng sự tình. Chính mình từ đạp vào con đường tu luyện đến nay, cũng mới thời gian mấy chục năm mà thôi. Thời gian 20 năm, đã đầy đủ phát sinh rất nhiều sự tình, đối với nam nhân bà, Đỗ Tiểu Bá đám người an nguy. Đỗ Thiếu Phủ thực sự yên tâm không xuống, ta biết rõ. Ngoài trừ Đỗ huynh đệ sự tình bên ngoài, hỗn nguyên không gian bên trong xuất hiện biến cố lớn như vậy, bảy đại thần tướng phủ mưu đồ đã lâu, chúng ta tin tức cũng phải sớm muộn truyền đạt ra đi mới đúng. Hạ Tri Bạch nghe vậy gật đầu, chợt lại là nhăn nhăn lông mày, nói, thế nhưng là, chúng ta như thế nào mới có thể trở thành cái này hỗn nguyên không gian? Nơi này duy trì trật tự cường giả, chúng ta rất khó chủ động liên hệ với. Hà Tri Bạch biết rõ Đỗ Thiếu Phủ cần phải đi tìm hiểu hắn thân nhân tin tức, mà nhóm người mình cũng nhất định phải đem hỗn nguyên trong không gian phát sinh hết thảy, báo lên hoàng thất cùng sau lưng mình gia tộc, để bọn hắn có chỗ chuẩn bị. Dù sao Tuyệt Linh Thánh Địa quá cường đại, nếu như bọn hắn đột nhiên phát động cuối cùng động tác lời nói, Vũ Thanh Thần Quốc rất khó chống lại được. Tuy nhiên Đỗ Thiếu Phủ đã từng nói, thần hoàng hẳn là hãy còn sống, hơn nữa là hắn ở sau lưng đã dẫn phát đây hết thảy phát sinh. Nhưng cái này dù sao chỉ là suy đoán, không ai có thể xuất ra đầy đủ chứng cứ. Yên tâm đi, ta có lẽ có biện pháp có thể thử một lần. Nghe được Hà Tri Bạch lời nói, Đỗ Thiếu Phủ giơ lên một cái thần bí nụ cười, nói như vậy nói. Sau đó, hắn không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp lấy ra huyền thần, huyền hoang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.